Chương 611, lấy phong thủy vì nhà bếp, lấy sông núi vì đồ dùng nhà bếp. Không cần phải lo lắng, ta tại tới được trên đường, liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao đối phó những này tơ nhện. Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, liền nói ngay ra hắn kế hoạch, nhắc tới cũng đơn giản, đem bọn nó làm thành đồ ăn là được. Yêu nhện có thể điều khiển tơ nhện, có thể điều khiển không được đồ ăn. Coi như có thể điều khiển, vậy đoạt không qua tổ sư gia. Dứt lời, hắn còn vỗ vỗ trong ngực thiếp thân đặt vào xà tướng lệnh. Bất quá mọi người đang nghe được hắn biện pháp về sau. Trừ Chu Tú Tài, đều là sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm thành đồ ăn. Những này tơ nhện cũng có thể làm đồ ăn. Làm cái gì đồ ăn? Luôn không khả năng là fan hâm mộ a. Ngươi sẽ không phải là dày vò hơn phân nửa đêm, chơi đùa đói bụng, nhìn cái gì đều giống như nguyên liệu nấu ăn, nhìn cái gì đều muốn làm thành đồ ăn. Nếu không phải Tần Thiểu Du trước đó xác thực cầm yêu quỷ làm qua không ít linh thực, đám người giờ phút này cũng không phải là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mà là muốn mở miệng nghi ngờ. Mà Chu Tú Tài phản ứng, cũng bị Tô Kiến Tình cùng Sầm Bích Thanh nhìn thấy. Sầm Bích Thanh như có điều suy nghĩ. Không có lên tiếng. Tô Kiến Tình thì là tại hơi sững sờ về sau, mở miệng hỏi, Chu Tổng Cờ, xem ngươi bộ dạng này, là gặp qua Tần Sư Huynh cầm tơ nhện làm đồ ăn. Thấy mọi người cùng nhau nhìn về phía mình, Chu Tú Tài càng thêm không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng trả lời, xác thực gặp qua. Đại nhân ở trên đường tới, cầm tịch thu được tơ nhện làm qua đồ ăn. Nói cũng kỳ quái, những cái kia tơ nhện trải qua đại nhân một phen nấu nướng về sau, thế mà biến cùng fan hâm mộ một dạng, mà lại ăn ngon lại bao ăn no, còn có thể bổ sung tiêu hao tinh khí thần. Ta đang ăn xong một nồi tơ nhện về sau. Cảm giác trạng thái khôi phục không ít. Nghe đại nhân nói, thức ăn này còn có chữa thương cầm máu công hiệu. Các ngươi đang trên đường tới, lại còn tìm cái địa phương, dừng lại làm đồ ăn. Thôi Hữu Quý kinh ngạc hỏi thăm, cũng hút trượt một lần ngụm nước. Chu Tú Tài lắc đầu nói, yêu tình khẩn cấp, làm sao có thể dừng lại lãng phí thời gian. Đại nhân là ở trên lưng ngựa làm tơ nhện. Nói thật, vào hôm nay trước đó, ta cũng không có nghĩ đến, đại nhân không chỉ có tùy thân ẩn giấu không ít vũ khí, lại còn ẩn giấu nồi chén bầu bồn chờ đồ dùng nhà bếp, quả thực chính là một cái di động phòng bếp. Đám người không hỏi làm đồ ăn lửa từ chỗ nào đến, đều biết Tần Thiểu Du đã sớm nắm giữ huyết khí hóa lửa bản sự, liền xem như đến lòng bàn tay cá nướng, cũng có thể tùy tiện làm được. Cùng so sánh, tại trên lưng ngựa làm đồ ăn, đối với Tần Thiểu Du mà nói, giống như xác thực không phải là cái gì việc khó, không chừng lần tiếp theo, hắn liền muốn tại trên lưng ngựa xào nước hàn, kẹo đắng, rồi. Bây giờ vấn đề là, cái này trên núi ngoài núi trải rộng tơ nhện, Tần Thiểu Du muốn làm thế nào, tài năng đem bọn nó toàn bộ làm thành đồ ăn. Hơn nữa còn không thể kinh động ở đây yêu chủ. Cùng trong lòng còn có hoang mang đám người khác biệt, Tần Thiểu Du sớm tại lúc đến trên đường, liền đã nghĩ kỹ đối sách. Hắn đưa tay một chỉ phía trước Tán Âm Sơn, hỏi thăm tả hữu, các ngươi nhìn ngọn núi này, giống hay không là một lớn nồi đất. Đám người lần nữa yên lặng. Cái này núi làm sao vậy cùng nồi đất treo không mắc câu a? Nhưng Tần Thiểu Du hết lần này tới lần khác nhận định nó là một cái lớn nồi đất, cũng làm ra an bài, thôi sư huynh, ngươi tinh thông phong thủy chi thuật, phải có biện pháp để Tán Âm Sơn nơi này hỏa khí biến vượng, làm Tán Âm Sơn miệng lớn nồi đất. Như là bị đặt ở bếp nấu lên đi. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ. Ngươi là muốn lấy phong thủy vì nhà bếp, lấy sông núi vì đồ dùng nhà bếp, làm một cái cơm tập thể. Không sai. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, thôi sư huynh hảo nhãn lực. Thôi Hữu Quý sững sờ một lát, vừa rồi lắc đầu cảm thán, ngươi thật là cảm tưởng a. Ngươi khác đều là mượn nhờ sông núi phong thủy đến cải biến khí vận. Ngươi thế mà là muốn bắt bọn chúng làm đồ ăn. Không hổ là bị tổ sư gia nhìn trúng bếp trưởng. Dừng một chút về sau, hắn một bên dò xét Tán Âm Sơn. Vừa nói, nơi đây ngũ hành chi khí thuộc mộc, ta bày ra một cái phong thủy cục, trong khoảng thời gian ngắn để mộc hóa lửa, làm hỏa khí biến vượng, vẫn là không có vấn đề. Bất quá nơi đây yêu chủ thực lực không đơn giản, phong thủy biến hóa sợ là khó mà giấu giếm được nó. Vấn đề này, Tần Thiểu Du đã sớm cân nhắc qua. Nếu như là tại những khác thời điểm, muốn giấu giếm được nơi đây yêu chủ xác thực không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, nơi đây yêu chủ đang chờ thay đổi tâm can tạng phủ, bất kể là thực lực, vẫn là đối với ngoại giới cảm giác lực, nếu so với bình thường thấp rất nhiều. Ngươi lại nghĩ biện pháp khống chế này địa hỏa khí, để nó chậm rãi tăng cường, như là lửa nhỏ chậm hầm, nước ấm nấu ếch xanh. Chờ chúng ta tìm được nơi đây yêu chủ, muốn đồng thủ đánh giết nó thời khắc, lại đến cái lửa mạnh thu nồi, như liệt hỏa nấu dầu đi lên một tưới, nháy mắt có thể để cho những này tơ nhện biến thành thơm ngào ngạt phan hâm mộ nấu, hủy đi yêu nhện nhóm cái này một đại lợi khí. Thôi Hữu Quý suy nghĩ một lần về sau, gật đầu nói, nghe tựa hồ có thể thực hiện, vậy ta đây liền đi bày ra phong thủy cục, tăng lên tán âm sơn bên trong hỏa khí. Chờ một chút. Tần Thiểu Du lại gọi lại hắn, đem ngươi giấy chim lưu mấy cái cho ta. Ngươi muốn giấy chim làm cái gì? Thôi Hữu Quý không hiểu hỏi. Đương nhiên là dùng bọn chúng đến rơi vải gia vị, muốn làm tốt phan hâm mộ nấu, không chỉ có phải có nồi đất cùng lửa, còn phải có gia vị. Tần Thiểu Du nói. Cho dù là lấy phong thủy vì lò, lấy sông núi vì nồi, vẫn như cũ được dựa theo thần bí thực đơn phía trên cho ra chế biến thức ăn phương pháp tới làm, tài năng cam đoan những này tơ nhện có thể được làm thành phan hâm mộ, không hề bị yêu nhện điều khiển. Đúng a, làm đồ ăn còn phải dùng gia vị. Ngươi gia vị đủ sao? Làm sao không đủ? Không thấy ta cùng Tú Tài hai người cưỡi tới ngựa, trên mông đều chở đi bao lớn bao nhỏ đồ vật sao? Bên kia là ở Phổ An huyện trong thành mua được gia vị, thế nhưng là dời trống mấy nhà tiệm tạp hóa đâu. Thôi Hữu Quý thăm dò xem xét, tại hai con ngựa trên mông, đúng là đặt vào bao lớn bao nhỏ đồ vật, cầm dây thường bó lại với nhau. Hắn một bên cảm thán đại thủ bút, một bên đem giấy chim giao cho Tần Thiểu Du. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bận bịu lại hỏi, ngươi dùng giấy chim tại ngọn núi mặt ngoài rơi vải gia vị vẫn được, đi vào sơn động sau sẽ làm thế nào? Trong sơn động khẳng định còn có tơ nhện. Lại dùng giấy chim rơi vải, không được trực tiếp lộ tẩy sao? Nào có loài chim có thể bay vào những này yêu nhện sao huyệt? Tần Thiểu Du nhếch miệng cười một tiếng. Những vấn đề này, Thôi Hữu Quý cũng có thể nghĩ ra được, luôn luôn chú trọng sớm làm tốt các loại chuẩn bị hắn, lại há có thể nghĩ không ra. Hắn đưa tay một chỉ Tô Kiến Tình, nói, đi vào sơn động về sau, liền phải dựa vào thấy trời trong xanh chỗ ấy anh quỷ. Thấy trời trong xanh, đến lúc đó ngươi nhất định phải hảo hảo ước thúc những cái kia anh quỷ, để bọn chúng chỉ vung gia vị không cần làm những chuyện khác. Hang núi kia là yêu vật sao huyệt. Yêu quỷ chi khí khẳng định rất đậm, đủ để che lại anh quỷ môn khí tức, chỉ cần bọn chúng không làm loạn, liền sẽ không bị phát hiện. Ta lại để cho ngày đêm tuần hành ra tới hỗ trợ. Ai đúng, thôi sư huynh ngươi không phải có thể thần hồn ly thể sao? Vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Thôi Hữu Quý một mặt kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, hắn nói ra một vấn đề, thế mà liền bị lôi tráng đinh. Tôn Hiển Tông thì là đột nhiên hồi thần lại, đúng a, lão đạo ngươi có thế thần hồn ly thể, vừa rồi làm sao còn dùng giấy chim đi dò xét trong núi tình huống, mà không phải để thần hồn ly thể. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái. Tức giận nói nhảm, thần hồn ly thể bản sự, các ngươi tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti thời điểm, đều gặp không ít lần. Thậm chí ngay cả ta thần hồn bị tổ sư gia nhấn lấy đánh đều gặp, ta muốn xuất ra, các ngươi sao lại cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là cái này giấy chim bản sự, các ngươi còn không có gặp qua, ta không được để các ngươi tiểu đao kéo cái mông mở mắt một chút a. A. Tôn Hiển Tông sững sờ đầu, trong lòng tự nhủ dạng này phong cách hành sự, xác thực rất phù hợp Thôi Hữu Quý nhân thiết. Tần Thiểu Du thấy Thôi Hữu Quý không có vấn đề, bản thân lại nói một chút trong quá trình này. Có thể sẽ gặp phải tình huống, cũng cho ra ứng đối kiến nghị. Đám người hơi chút thảo luận, đều cảm thấy Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài thương định ra tới kế hoạch này không có vấn đề, đem các phương diện có thể sẽ xuất hiện tình huống đều làm đầy đủ cân nhắc, đồng thời cũng có bố trí, có thể thực hiện độ rất cao. Thế là đám người lập tức dựa theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc. Thôi Hữu Quý mang theo Tô Thính Vũ, Văn Trúc đi bố trí phong thủy cục, Sầm Bích Thanh vậy đi theo, phụ trách giúp bọn hắn cảnh giới bốn phía. Phòng bị địch tình. Tôn Hiển Tông thì là mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực. Vây quanh ở Chu Tú Tài bên người, nghe hắn giảng thuật tán âm sơn bên trong các loại cạm bẫy. Tuy nói lên núi về sau, bọn hắn khẳng định phải theo sát sau lưng Chu Tú Tài, nhưng là đối với mấy cái này cạm bẫy có cái sớm hiểu rõ, nhất định là có trăm lợi mà không có một hại. Tần Thiểu Du thì là để Tô Kiến Tình hỗ trợ, thả ra giấy chim đi rơi vải gia vị, đồng thời Tần Thiểu Du còn đem Nhật Nguyệt Tuần Hành mời ra tới hỗ trợ. Cũng chính là lần này lúc ra cửa, Tần Thiểu Du mang đủ quỷ lộ tươi, 13 hương cùng lượng nhân xà rượu chờ một chút đặc thù gia vị, nếu không liền xem như ở trong thành mua cái khác gia vị. Hôm nay cái này cơm tập thể, vậy thật không nhất định có thể làm tốt. Đương nhiên, coi như làm không tốt cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể để tơ nhện biến thành fan hâm mộ, gọi yêu nhện vô pháp điều khiển bọn chúng, liền coi như thành công. Chỉ chốc lát sau công phu, Thôi Hữu Quý mang theo Tô Thính Vũ và cây văn trúc, Sầm Bích Thanh trở lại rồi. Bọn hắn căn cứ thế núi đi hướng, làm ra mấy cái bố trí, mượn thiên địa hình cấu trúc ra một cái phong thủy cục, để tán âm sơn nơi này một khí hóa lửa. Sự biến hóa này, mang cho đám người nhất trực quan cảm thụ, chính là tán âm sơn nơi này nhiệt độ không khí bắt đầu có tăng lên. Bởi vì Thôi Hữu Quý dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, để nhiệt độ không khí này dần dần tăng cường, sở dĩ cũng không rõ ràng. Đồng thời Thôi Hữu Quý bọn hắn còn tiến một bước kích phát rồi nơi đây mộc khí, để thân ở trong tán âm sơn người, yêu, tất cả đều sinh ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, sở dĩ liền xem như nhiệt độ tăng lên, trong núi người, yêu trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có phát giác. Chu Tú Tài thì là đem trong núi cạm bẫy tình huống, toàn bộ báo cho Tôn Hiển Tông đám người, cũng để bọn hắn nhớ kỹ nhớ. Tần Thiểu Du bên này, tại Tô Kiến Tình cùng ngày đêm tuần hành dưới sự giúp đỡ. Cũng cho tán âm sơn mặt ngoài rơi vải xong gia vị. Trên lưng ngựa bao lớn bao nhỏ, nháy mắt trừ đi hơn phân nửa, liền đây là tiết kiệm lại tiết kiệm, nếu không đều không đủ dùng. Hôm nay cái này cơm tập thể, sợ là muốn làm thành cơm sống, chưa chín kỹ liền chưa chín kỹ, tổ sư gia một dạng có thể đem nó ăn hết. Tần Thiểu Du nghĩ ở trong lòng, lập tức xuất ra mặt nạ da người đeo lên, nhường cho mình biến thành Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong, cái kia vương tổng kỳ bộ dáng. Hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt, là thời điểm lên núi, đi chiếu cố bản địa yêu chủ, cho nó một cái kinh hỷ lớn rồi. Chương 612, đề ra nghi vấn cùng hoài nghi. Mắt thấy Tần Thiểu Du đeo lên mặt nạ da người, đám người vậy ào ào hành động lên. Tô Kiến Tình đơn giản nhất, trực tiếp đem vừa nhắm mắt, liền ngã trên mặt đất giả vờ ngất. Nàng mặc dù là quỷ tu, nhưng tu hành chính là đạo môn chính thống công pháp, một thân hoạt tính so với người bình thường còn mạnh hơn. Chỉ cần nàng không chủ động hiển lộ ra bản thân quỷ tu thân phận, tán âm sơn nơi này yêu nhện, muốn xem xuyên nàng là quỷ không phải người, căn bản không có khả năng. Chu Tú Tài, Tô Thính Vũ cùng Sầm Bích Thanh đám người, thì là trước cho mình dán lên ẩn khí phù cùng nặc hình phù. Sau đó kích hoạt rồi Tần Thiểu Du giao cho bọn họ bắt chước ngụy trang lệnh, nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thôi Hữu Quý mặc dù không thể đụng vào phù, nhưng là hắn có tương quan pháp thuật, thật cũng không dùng lo lắng sẽ bại lộ. Nếu không phải như thế, Tần Thiểu Du cũng sẽ không để hắn đi theo lên núi, sẽ chỉ an bài hắn lưu tại nơi này, cảnh giới tiếp ứng. Mà bây giờ, lưu lại phụ trách cảnh giới tiếp ứng nhiệm vụ, là một tuần hành quan cùng mấy cái lực sĩ. Đều là Chu Tú Tài thủ hạ. Bọn hắn xông trận chém giết bản sự, không bằng Mã Hòa Thượng dưới trướng tráng hán đầu trọc. Cùng Tôn Hiển Tông mang cái đám kia người. Nhưng là tại điều tra địch tình, cảnh giới tiếp ứng, linh cơ ứng biến chờ trên sự tình, quả thật có thể có không sai phát huy. Đem bọn hắn lưu tại nơi này, cũng là Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài đám người thương lượng sau quyết định. Biến thành vương tổng kỳ Tần Thiểu Du, quay đầu nhìn quanh liếc mắt, không có nhìn thấy Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ đám người thân ảnh. Chỉ là thấy được một mảnh lùm cây cùng núi đá, liền biết rõ bọn hắn tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Tần Thiểu Du không cần phải nhiều lời nữa, một thanh cầm lên giả vờ ngất Tô Kiến Tình. Đưa nàng gánh tại trên bờ vai, sau đó liền nhanh chân đi ra huyễn thuật phạm vi bao phủ, đi vào đến tán âm sơn bên trong tơ nhện bao trùm khu vực. Vừa mới dẫm lên tơ nhện, Tần Thiểu Du trong lòng lập tức sinh ra cảm giác khác thường. Những này tơ nhện phản phất thật là đã có được sinh mạng vật sống một dạng, thậm chí còn có thể ngửi phân biệt ra trên người của hắn mùi. Vậy may mắn Tần Thiểu Du đeo mặt nạ da người, không chỉ có thể nhường cho người dung mạo, thân hình chờ một chút sinh ra biến hóa, nếu như là rút ra xem qua đánh dấu đặc thù, như vậy thì liền thân bên trên khí tức, cũng có thể biến cùng mục tiêu giống nhau như đúc. Trước khi tới, Tần Thiểu Du cho vương tổng kỳ thể xác, cùng bị chém giết hình người nhện, đều mang qua một lần mặt nạ da người, rút ra bọn họ tương quan đặc thù. Mà nơi này đầy khắp núi đồi tơ nhện, tự hồ nhận biết Vương Tổng Kỳ khí tức trên thân, sở dĩ tại một phen dò xét qua về sau, những này tơ nhện liền xác nhận Tần Thiểu Du là người một nhà, mới vừa rồi không có phản ứng. Nếu không bọn chúng ở thời điểm này, liền sẽ giống như là thủy triều vọt tới, đem Tần Thiểu Du trói gô, bó côn trùng trưởng thành kén bộ dáng. Giống như trước đó Thôi Hữu Quý bọn hắn thông qua giấy chim. Thấy kia đội sông lầm vào Tán Âm Sơn bên trong các lưu dân tao ngộ. Mặc dù Tần Thiểu Du từ đầu tới đuôi, cũng không có nhìn dưới chân liếc mắt, thế nhưng là sự chú ý của hắn trong đoạn thời gian này, tất cả đều tập trung ở dưới chân. Xác định lừa qua tơ nhện, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cảnh giác không chút nào giảm. Trên thực tế, nếu như nơi này tơ nhện, không biết Vương Tổng Kỳ mặt, Tần Thiểu Du cũng có biện pháp lập tức thông qua mặt nạ da người, biến thành hình người nhện bộ dáng. Còn tốt nơi này tơ nhện nhận biết Vương Tổng Kỳ túi da, Tần Thiểu Du cũng không cần biến thành xấu xí hình người nhện rồi. Đến như Tô Kiến Tình, là bị Tần Thiểu Du khiêng, cũng không có gây nên những này tơ nhện quá kích phản ứng. Mà theo sau lưng Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Tô Thính Vũ đám người, Tần Thiểu Du không quay đầu lại xem xét tình huống của bọn họ. Chỉ cần tơ nhện không có dị động, đã nói lên bọn hắn người là an toàn, hành động là thuận lợi. Quan tâm quá nhiều, ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, ở mảnh này có dại rừng cây, bùn đất trong vách đá, chính cất giấu có vô số song con mắt đang ngó chừng hắn. Bất luận cái gì mất tự nhiên cử động, cũng có thể sẽ đưa tới tai và bất ngờ. Dẫn đến hành động thất bại. Hắn chỉ là khiêng Tô Kiến Tình, hướng phía Thôi Hữu Quý tìm hiểu đến sơn động đi đến. Trên đường, Tần Thiểu Du tại ven đường một nơi trong bụi cỏ dại, thấy được thành đống thi cốt. Trong đó có nhân loại, cũng có giống chim cùng thú loại, tất cả đều tàn tạ không hoàn toàn, đoán chừng là nơi đây yêu chủ thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm. Tại rất nhiều thi cốt phía trên, còn lưu lại có một ít thịt thối, đoán chừng chính là chỗ này chút mùi máu tươi cùng thi hữu khí vị, cùng thí nghiệm dẫn đến thi cốt trung lưu sinh ra một ít đặc thù năng lượng, đem lão ưng hấp dẫn tới. Ở trên trời xoay quanh nhưng lại không dám rơi xuống. Ngay tại Tần Thiểu Du khiêng Tô Kiến Tình, sắp đi đến Thôi Hữu Quý nói cái sơn động kia lúc, bốn phía trong bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sột sột soạt soạt tiếng vang, trên mặt đất vậy bắt đầu không ngừng có bùn đất nâng lên. Tần Thiểu Du dừng bước, nhìn như bình tĩnh, có thể âm thầm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dịu mũi để hắn nghe thấy một cổ làm người buồn nôn thi hữu khí vị, ngay tại từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mà ăn hàng muốn ăn, cũng ở đây bắt đầu từ thời khắc đó phản ứng. Không hề nghi ngờ. Đây là Tán Âm Sơn bên trong yêu nhện đến rồi. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, một con chó đầu nhện từ trong đất bùn chui ra. Cái này yêu nhện trụ cột thân thể, chính là một đầu con chó vàng, từ các loại xương cốt hợp lại mà thành chân càng cùng phụ chi, tất cả đều bám vào thân chó hai bên. Đầu chó nhện hiện thân về sau, không có gấp nói chuyện, đầu tiên là phi phi phi phun ra một chút bùn cát, sau đó mới miệng nói tiếng người, chất vấn, ngươi tại sao trở lại? Phổ An huyện bên kia chuyện gì xảy ra? Tiến đến đi săn các huynh đệ đâu? Đầu chó phía trên bảy con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Đang dò xét hắn, phân biệt hắn. Cùng lúc đó, chung quanh bụi cỏ, rừng cây cùng trong đất bùn, vậy ào ào có yêu nhện tuôn ra. Những này yêu nhện, có là đầu người hình người, có là đầu thú hình người, cũng có người đầu hình thú, nhìn qua một cái sau một cái quỷ dị, cổ quái. Bọn chúng sau khi ra ngoài, vậy cùng đầu chó nhện một dạng, dùng từng cái con mắt, nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đám người, mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến hiệu quả, thế mà vậy lẫn vào trong đó, sửng sốt không để cho những này yêu nhện phát giác được vấn đề, phát hiện đồng bạn bên cạnh nhiều mấy cái tương tự gương mặt. Đối mặt đề ra nghi vấn, Tần Thiểu Du đã sớm nghĩ kỹ muốn làm sao trả lời, nói nhanh. Phổ An huyện bên trong đến rồi một đội ít châu trấn yêu tiên người gác đêm, bọn hắn ra vẻ thương nhân, đem chúng ta đều cho giấu giếm được đi, kết quả ở buổi tối các huynh đệ bắt đầu đi săn thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên giết ra, ta nghe hỏi đuổi tới về sau, chỉ có thể cho các huynh đệ nhặt xác. Cũng may kia đội ít châu trấn yêu ti tới người gác đêm, số lượng không nhiều, ta thừa dịp bọn hắn đại chiến kết thúc, buông lỏng cảnh giác thời cơ, hạ độc đánh ngã bọn hắn, sau đó toàn bộ giết. Những lời này nửa thật nửa giả, lại thêm Tần Thiểu Du khu môi múa mép, sửng sốt để bọn này hình thù kỳ quái yêu nhện, tin tưởng không nghi ngờ. Đầu chó nhện càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lè lưỡi nói, khó trách trước đó chúng ta nghe thấy Phổ An huyện bên kia có tiếng nổ truyền đến, nguyên lai đúng là có ngoại lai người gác đêm, chạy tới lãnh địa của chúng ta bên trong làm loạn. Hừ, bọn hắn thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa lệch sông, phải bị giết. Chỉ là đáng tiếc những cái kia đi trong huyện thành đi săn huynh đệ. Ngươi là trở về báo cáo tình huống. Vậy cái này nha đầu. Lại là chuyện gì xảy ra? Tần Thiểu Du thuận đầu chó nhện lại nói, báo cáo tình huống chỉ là một phương diện, một mặt khác là cho đại vương dâng lên mới thay đổi khí quan, không thể bởi vì đi săn huynh đệ chết rồi, trở ngại đại vương chuyện khẩn yếu. Đầu chó nhện ánh mắt nhìn về phía Tô Kiến Tình, hơi kinh ngạc hỏi, vì cái gì không đào tâm can của nàng cơ quan nội tạng mang về, mà là trực tiếp khiêng cái người sống. Nhà đầu này hoạt tính so với bình thường hài tử hiếu thắng, ta sợ đào tâm can của nàng tạng phủ, chờ mang về sau, hoạt tính sẽ giảm bớt quá nhiều, không bằng trực tiếp đem người mê đi mang về. Chờ đại vương lấy dùng tâm can của nàng tạng phủ về sau, chúng ta cũng có thể cầm nàng trên thân còn lại bộ vị đến dùng, miễn cho lãng phí. Ngươi ngược lại là suy tính chu đáo. Đầu chó nhện nhẹ gật đầu. Ngay tại Tần Thiểu Du coi là lừa gạt qua thời điểm, đầu chó nhện bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bảy con mắt chăm chú nhìn Tần Thiểu Du, lạnh giọng chất vấn, nha đầu này, giống như không phải Miên Viễn huyện người a. Ngươi từ nơi nào lấy được? Chương 613, người mặc ba phẩm quan bào yêu quái. Bầu không khí nháy mắt biến có chút khẩn trương. Xen lẫn trong yêu nhện bên trong Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, ào ào âm thầm chuẩn bị kỹ càng, một khi tình huống không đúng liền động thủ. Tần Thiểu Du ngược lại là rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì đầu chó nhện chất vấn liền lộ ra chân ngựa. Hắn vỗ vỗ gánh tại trên vai Tô Kiến Tình, thông dong trả lời, nhà đầu này xác thực không phải Phổ An huyện bên trong hài tử, nàng là nơi khác khách thương mang tới, ta thấy nàng sức sống càng cao, sinh mệnh lực càng mạnh, liền chọn nàng đến hiếu kính đại vương. Làm sao, có vấn đề gì không? Đầu chó nhện không có trả lời, chỉ là thật nhanh bắt lấy một cây từ trên cây bay xuống tơ nhện, cùng nhảy dây một dạng, đãng đến Tần Thiểu Du trên thân. Tần Thiểu Du thật vất vả mới nhìn xuống xúc động, không có đem nó xử lý, lấy ra bụng chó bên trong dệt khí. Đầu chó nhện toàn vẹn không biết nó mới vừa ở trước quỷ môn quan hết lần này đến lần khác nhảy ngang, dùng rửa nát một nửa mũi chó, tại Tô Kiến Tình trên thân ngửi tới ngửi lui. Nhưng nó cuối cùng cũng không thể ngửi ra dị thường gì, liền từ Tần Thiểu Du trên thân nhảy xuống tới, nói, nha đầu này sinh mệnh lực cùng hoạt tính. Xác thực muốn so bình thường hài tử mạnh, xem ra ngươi lần này là nhặt được bảo. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp đại vương, hắn đã đợi không nhịn được. Ngươi mang về nha đầu này, nhất định có thể vuốt lên trong lòng của hắn nóng nảy giận. Chờ đại vương thay đổi xong tâm can tạng phủ, ngươi lại đem Phổ An huyện bên trong chuyện phát sinh. Hướng hắn làm kỹ càng báo cáo. Đối với đầu chó nhện lần này an bài, Tần Thiểu Du tự nhiên không có dị nghị. Đầu chó nhện quơ quơ phụ chi, vây quanh ở bốn phía yêu nhện rất nhanh tán đi, chỉ để lại mấy cái yêu nhện đi theo bên cạnh của nó. Theo yêu nhện thối lui. Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài bọn người ở tại Bắc trước ngụy trang khiến hiệu quả bên dưới, lại biến thành bốn phía thường gặp bụi cỏ, rừng cây cùng núi đá. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có để yêu nhện phát giác được dị dạng. Bắt chước ngụy trang khiến hiệu quả, có thể xưng thần kỳ. Đem nha đầu này giao cho bọn chúng mấy cái. Đầu chó nhện nâng lên dài nhỏ phụ chi, chỉ bên cạnh mấy cái yêu nhện. Tần Thiểu Du lập tức đem Tô Kiến Tình giao ra, không có chút nào chần chờ. Ở thời điểm này, chần chờ sẽ chỉ dẫn phát hoài nghi. Đương nhiên, hắn chịu đem Tô Kiến Tình giao ra. Cũng là đối Tô Kiến Tình có lòng tin. Những này yêu nhện liền xem như nghĩ muốn gây bất lợi cho Tô Kiến Tình, cũng không khả năng thành công. Thấy Tần Thiểu Du như thế phối hợp, đầu chó nhện trong mắt vẻ hoài nghi hoàn toàn biến mất, quay người dẫn đường hướng sơn động phương hướng đi đến. Cùng sau lưng nó kia mấy cái yêu nhện, thì riêng phần mình giơ lên một hai con phụ chi, phối hợp lẫn nhau, đem Tô Kiến Tình giơ lên dọn đi. Nhìn bộ dạng này, Tô Kiến Tình chỉ sợ là so trước đó bị Tần Thiểu Du khiêng, còn muốn dễ chịu không ít. Trên đường đi, đầu chó nhện câu được câu không nói chuyện với Tần Thiểu Du. ỷ vào trước đó từ hình người nhện chỗ ấy thẩm vấn đến các loại tình báo, cùng lưỡi rực rỡ liên hoa khu môi múa mép, Tần Thiểu Du ung dung cho lừa gạt đi. Một đoàn người rất nhanh tới cửa sơn động. Tần Thiểu Du thấy cái này cửa hang, quả nhiên là như Thôi Hữu Quý bọn hắn nói, mạng nhện trải rộng, lại mật lại toàn. Đừng nói là người, súc, liền xem như con ruồi con muỗi, cũng là bay không đi vào. Đầu chó nhện vừa đến, liền thét ra lệnh mở miệng. Chỉ thấy cửa động trên lưới nhện phương, lập tức trụ xuống mấy cái đỏ đen giao nhau nhện, tại xác nhận đầu chó nhện thân phận về sau. Nhanh chóng múa nổi lên bọn chúng phụ chi, đúng là đem cửa hang rậm rạp chằng chịt mạng nhện, rất nhanh liền cho thu hồi đến trong bụng của bọn nó. Thẳng đến đầu chó nhện dẫn Tần Thiểu Du nhập động, những con nhện này, vừa rồi lại đem tăng lưới cho phun ra bổ sung. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Tần Thiểu Du còn có một chút lo lắng Thôi Hữu Quý đám người có hay không vào động, cũng may lúc này, có một con nhẹ tay nhẹ nắm ở hắn. Cái tay này ấm áp mềm mại, cùng Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người đá mài bình thường thô ráp tay khác biệt, để Tần Thiểu Du trong lòng rung động, theo bản năng liền muốn nhiều sờ mấy lần. Không có khác ý đồ, chính là muốn xác định một lần, nhìn người một nhà phải chăng tất cả đều tiến vào. Đáng tiếc cái này tay nhỏ không để cho hắn toại nguyện, thật nhanh thu về, để Tần Thiểu Du có chút phiền muộn. Vô pháp tiến một bước hiểu rõ đồng bạn tình huống, thật là khiến người ta tiếc nuối. Cùng lúc đó, trong coi cửa động kia mấy cái nhện, thì là hơi kinh ngạc. Bọn chúng nhớ rõ ràng, có mấy cái địa phương mạng nhện, bọn hắn thu rồi còn không có dệt, làm sao làm muốn đi dệt thời điểm, lại nhìn thấy chỗ nào đã có mạng nhện. Kỳ quái hơn chính là, chờ chúng nó đi dệt nơi khác mạng nhện. Quay đầu nhìn lên, mấy cái kia địa phương mạng nhện lại không thấy. Bất quá tơ nhện không có cảnh báo, những con nhện này liền không có nhiều nghĩ, chỉ coi là nhìn lầm rồi, tranh thủ thời gian bò qua đi đem chỗ lỗ hổng lưới cho dệt tốt, sau đó hài lòng bò lại cửa hang đỉnh chóp núi đá bên trong giấu đi. Vào sơn động, bên trong đen kịt một màu. Tần Thiểu Du ỷ vào mắt sáng, điện nghe cùng dịu mũi, miễn cưỡng có thể đem trong động tình huống thấy rõ, nắm giữ, có thể theo sát tại đầu chó nhện sau lưng không xông đội. Mượn nhờ bắt chước ngụy trang khiến trà trộn vào tới Thôi Hữu Quý. Tô Thính Vũ cùng Văn Trúc, thì là tại vào sơn động trước đó, liền lặng lẽ bấm niệm pháp quyết thi pháp, cho trong đội ngũ tất cả mọi người mở pháp nhãn, để bọn hắn cho dù là tại đen nhánh trong hoàn cảnh, cũng có thể tin tưởng thấy vật. Đầu chó nhện hoàn toàn không biết, hắn đưa vào trong sơn động người tới, nhiều hơn khá hơn chút. Trong sơn động không chỉ có âm u đen nhánh, con đường còn uốn lượn khúc chiết, lối rẽ nhiều hơn nữa. Nếu không có đầu chó nhện dẫn đường, coi như Tần Thiểu Du bọn hắn có biện pháp có thể không kinh động cửa động mạng nhện tiến vào đến, cũng muốn trong động mất phương hướng. Ngoài ra, Tần Thiểu Du còn phát hiện bên trong hang núi này nhiệt độ, so bên ngoài còn cao hơn một chút. Lẽ ra trong sơn động nhiệt độ, hẳn là nếu so với phía ngoài lạnh hơn mới đúng, hiện tại tình huống này, chỉ có thể nói rõ là Thôi sư huynh bọn hắn bày ra phong thủy cục, để nơi đây phong thủy từ một sinh hỏa, bắt đầu bốc cháy rồi. Nhưng là một mực đợi trong sơn động yêu nhện, đối với cái này cái biến hóa cũng không có cảm giác. Cũng không phải nói, những này yêu nhện đối với nhiệt độ biến hóa không mẫn cảm, chủ yếu là Thôi sư huynh bọn hắn tại mộc khí hóa lửa trong cục, trả cho bầy cái như gió xuân ấm áp cục. Mượn dùng nơi đây tràn đầy mộc khí, để yêu nhện nhóm cảm giác thật thoải mái, từ đó bỏ qua nhiệt độ kéo lên. Ngược lại là đầu chó nhện, tại trở lại sơn động về sau, lẩm bẩm nói một câu, quái sự. Làm sao cảm giác trong động so bên ngoài nóng? Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, thuận lại nói của nó, ta vậy cảm thấy, đoán chừng là muốn bên dưới mưa xối xả đi. Ngay sau đó lại dùng khu môi múa mép, một trận lắc lư, để đầu chó nhện bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Xuyên qua một đầu chật hẹp động đường về sau, phía trước rộng mở trong sáng, đúng là một cái cự đại huyệt động. Từng trương mạng nhện, treo cao tại trên hang động bộ. Trong lưới treo đầy người. Có lão nhân có tiểu hài, có việc người có thi thể. Người sống, tất cả đều tinh thần uể oải, thoi thóp. Từng cái yêu nhện xuyên qua trên mạng, cho sắp người bị chết cho ăn bên trên một ngụm màu vàng sậm, sền sệt đồ vật, lấy treo lấy tính mạng của bọn hắn. Mà những thi thể này, không phải là bị moi tim móc phổi, chính là bị cắn đứt tứ chi, nhìn xem vô cùng kinh khủng. Mới vừa rồi bị bắt vào tới kia đội lưu dân, cũng bị trốn thoát trên thân quấn quanh lấy tơ nhện. Động ở trên lưới nhện. Bọn hắn chính thất kinh ở đại hống đại khiếu. liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Những người này càng giãy giụa, ngược lại là bị mạng nhện trói buộc càng lao. Ngay sau đó có yêu nhện bò hướng bọn hắn, cắn một cái, cũng không biết là hướng trong thân thể rót vào cái gì độc tố, rất nhanh liền khiến cái này người ngủ thiếp đi. Tần Thiểu Du cố nén đi lên cứu người xúc động. Nhìn xem nơi đây như là treo thịt khô lạp xưởng bình thường, trên lưới nhện mặt treo đầy người, thầm nghĩ, dạng này huyệt động, sợ là không chỉ một nơi. Xem ra những này yêu nhện, không chỉ có là tại trong huyện thành bắt đi tiểu hài, còn bắt giết rất nhiều lưu dân. Thậm chí ngay cả Phổ An huyện phía dưới nhiều cái hương trấn thôn trang, đều bị bọn chúng tập kích. Tàn nhẫn như vậy yêu quỷ, nhất định phải toàn bộ diệt trừ mới được. Tần Thiểu Du ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, bị hắn thiếp thân cất giấu vạn dân tán, cũng cho ra đáp lại, tựa hồ đang ủng hộ quyết định của hắn. Xuyên qua cái này to lớn huyệt động, lại đi rồi một đoạn, liền đến cái sơn động này chỗ sâu nhất. Để Tần Thiểu Du đám người không có nghĩ tới là, nơi này thế mà cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, làm cùng trong huyện thành trang viên giống như. Ở nơi này trong huyệt động, không chỉ có là xây dựng có phòng ốc, đình viện, còn từ bên ngoài chuyển vào bùn đất, trồng không ít hoa cỏ cây xanh. Thậm chí còn điểm đèn, đốt đống lửa, đem điều này trong núi huyệt động, chiếu trong suốt. Đầu chó nhện tiến đến đóng chặt cửa sân trước, nhưng không có lên tiếng, mà là uông uông kêu hai tiếng, phản phất nó thật là một con chó, liền ngay cả trên người những cái kia chân càng, phụ chi, vậy tất cả đều thu vào. Cửa sân, két, một tiếng mở. Tần Thiểu Du nhìn thấy một cái người ngồi ở trong sân. Theo nó toàn thân nhộn nhạo bất ổn yêu khí đến xem, hẳn là nơi đây yêu chủ. Những này yêu nhện nhóm đại vương. Mà trên người hắn mặc, thế mà là một bộ quan bào. Hơn nữa còn là màu ửng đỏ quan bào, bên trên thêu hổ báo thêu thêm, rõ ràng là kiện tam phẩm quan võ mới có quan bào. Tần Thiểu Du sợ hãi cả kinh. Đây là cái gì tình huống? Là nơi đây yêu chủ giết cái tam phẩm quan võ, bởi hắn quan bào bản thân mặc vào. Hay là nói, nó đúng là một cái triều đình mệnh yêu? Đại vương. Đầu chó nhện vừa mở miệng, liền bị trong sân đang ngồi tam phẩm quan võ mở miệng đánh gãy, cái gì đại vương? Lớn cái gì vương? Ta nói qua rất nhiều lần, phải gọi ta tướng quân đại nhân. Chương 614, sau lưng dấu vết để lại. Được rồi lớn. Đại tướng quân đại nhân, không có vấn đề đại tướng quân đại nhân. Đầu chó nhện rõ ràng là hô đại vương thuận miệng, đến mức kém chút lại phạm sai lầm, thẳng đến trông thấy mặt tam phẩm quan võ bào yêu chủ, tại dùng ánh mắt âm lãnh trừng nó, vừa rồi giật cả mình, tranh thủ thời gian đổi giọng. Chiều qua chuyên nghiệp huấn luyện Tần Thiểu Du, nhịn được không cười lên tiếng, chỉ là trong lòng suy đoán, người yêu chủ này chẳng lẽ vẫn là cái người mê làm quan không thành. Nhưng nếu là người mê làm quan lời nói, tự xưng là đại vương không phải so tướng quân càng cao cấp bậc sao? Vì cái gì hắn muốn để dưới tay những này yêu nhện? Gọi nó tướng quân mà không phải đại vương. Hơn nữa nhìn trên người nó cái này hổ báo phi bào, một chút vết bẩn, tổn hại cũng không có, không giống như là từ cái nào tam phẩm quan võ trên thân lột xuống. Hơn nữa, thật muốn có tam phẩm quan võ không minh bạch chết ở Ít Châu cảnh nội, các nơi bộ khoái nha dịch, người gác đêm thậm chí địa phương trú quân không được bận điên mới là lạ. Một cái tam phẩm quan võ, làm sao vậy được xưng tụng là cao cấp quan võ, liền ngay cả tòa trấn kinh thành vị kia trấn yêu ti chỉ huy sứ, cũng bất quá là cái này phẩm giai. Đương nhiên, trấn yêu ti quan viên tại quyền lực phía trên. So sánh cùng cấp bậc quan võ thậm chí quan văn, cũng phải lớn hơn ra không ít. Nhưng bất kể như thế nào, một cái tam phẩm quan võ, đoạn không có khả năng không có một chút tin tức chết ở chỗ này. Lại nhìn người yêu chủ này trên người quan bào, hợp chế hợp quy, nhìn xem cũng không giống là một yêu vương có thể tư chế ra. Chẳng lẽ nó cái này tam phẩm tướng quân, thật sự là triều đình sắc phong? Không nên nha. Mặc dù trong đại hạ triều, quả thật có yêu quái vào triều làm quan, tựa như Sầm Bích Thanh, một con xà tinh trong trấn yêu ti làm đến tổng kỵ, thậm chí còn có yêu quái, tại triều đình bên trong ngồi lên rồi cao vị. Nhưng là những này yêu quái, tất cả đều là tại trấn yêu ti yêu tịch phía trên tạo sách, một mực tuân thủ luật pháp lương dân. Chí ít ở ngoài mặt, gọi người tìm không ra tật xấu, phẩm tính thậm chí so rất nhiều nhân loại quan liêu, còn muốn càng thêm thanh liêm, thân dân. nhưng mà Tán Âm Sơn bên trong người yêu chủ này, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Nó bắt được nhiều như vậy người nhốt tại trong động phủ, còn đem toàn bộ Phổ An huyện coi là lãnh địa của mình, định đoạt sinh sát, tùy ý làm loạn, ở đây đi tà thuật, thi tà pháp, làm các loại vi phạm nhân tính thí nghiệm. Nó mặc dù thông qua tà thuật, nhưng cho mình biến hình người dáng người, không có nửa điểm nhận đặc thù, có thể nó dưới tay những này tiểu yêu, cái nào không phải cổ quái kỳ lạ, xấu xí dữ tợn. Coi như trong kinh thành cái kia hoàng đế lão nhi, lại thế nào si mê tu luyện, lại thế nào hoang đường, cũng sẽ không cho dạng này yêu quái phong quan, vẫn là tam phẩm quan lớn. Cho dù hoàng đế lão nhi thật sự đầu óc hư mất, nhất định phải phong cái này quan, trên triều đình chư công cũng sẽ tạm dừng đảng phái chi tranh, liên thủ phủ định rơi cái này hoang đường quyết định, còn phái ra trấn yêu ti bên trong cao thủ, đánh giết kẻ này. Vì dân trừ hại. Nhưng nếu không phải triều đình phong, như vậy nơi đây yêu chủ tam phẩm quan võ, sẽ là ai người chỗ phong? Mấu chốt có thể được nó công nhận, để nó ngay cả tự phong đại vương đều không làm, muốn làm cái này tam phẩm quan võ. Tần Thiểu Du chợt nhớ tới, trước đó hình người nhận từng nói, có một đoàn người cùng yêu chủ làm ăn, theo nó trong tay mua đi hài đồng. Chẳng lẽ là đám người này? Nếu thật sự là như thế, Tần Thiểu Du đối đám người này thân phận, ngược lại là có một cái suy đoán. Bọn hắn rất có thể là thuộc vương phủ người. Bởi vì tại Ích Châu địa cảnh bên trong, có thể để cho cái này người mê làm quan yêu chủ công nhận phong quan, trừ triều đình, liền chỉ có thuộc vương phủ. Không nói đến thuộc vương có hay không phong quan quyền lực, có thể hay không sắc trang bìa ba phẩm quan viên, nhưng hắn hoàng thất phiên vương thân phận còn tại đó, đủ để hù dọa cái này người mê làm quan yêu chủ. Giả thiết thuộc vương lại cho nó cho phép chút di nguyện, vậy nó thủ lĩnh thuộc vương sắc phong quan chức, một chút không kỳ quái. Chỉ là Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ, thuộc vương tại sao phải cho một cái tà ác như thế, tàn bạo yêu quái phong quan. Vẹn vẹn chỉ là vì để nó tốt hơn giúp đỡ bắt tiểu hài. Vẫn là nói có mang cái gì khác ý đồ. Tần Thiểu Du bỗng nhiên lại nhớ tới. Hình người nhện đã từng giao phó, nói cùng Tán Âm Sơn yêu chủ làm giao dịch đám kia nhân loại, đã có một hai tháng không đến rồi. Tính toán thời gian, một hai tháng trước, chẳng phải là chín tầng trong cung điện dưới lòng đất cái kia thi vương bị diệt thời gian sao? Thi vương bị diệt, sở dĩ đám kia nhân loại không còn đến thu mua hài đồng. Mà Tả Thiên Hộ nói qua, cái kia thi vương thân phận, có thể là thuộc vương thế tử. Như vậy trước lúc này, thuộc vương phủ người từ Tán Âm Sơn yêu chủ nơi này lấy đi tiểu hài, chính là vì cho thuộc vương thế tử, cho cái kia thi vương sung làm huyết thực, nhuận nuôi thi thể. Nếu như chân tướng sự tình quả nhiên là như thế. Như vậy thuộc vương không chỉ có là biết rõ hắn thế tử biến thành cương thi, còn giúp lấy dấu giếm, giúp đỡ từ dân gian bắt lấy nhỏ tuổi hài đồng đưa đi trong cung điện dưới lòng đất, cho hắn thế tử cương thi sung làm huyết thực, đem từng bước một bồi dưỡng thành vị thi vương. Muốn thật sự là cái này dạng, cái kia thuộc vương thật là nên giết. Ngay tại Tần Thiểu Du căn cứ yêu chủ mặt trên người tam phẩm quan võ bào, nháy mắt suy luận ra nhiều như vậy manh mối cùng suy đoán, cũng sinh lòng sát cơ thời điểm. Yêu chủ ánh mắt vậy rơi vào trên người hắn, lông mày nhíu lại về sau, hỏi, ngươi tại sao trở lại? Phổ An huyện bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ. Giấu sát ý, cẩn thận ứng đối, hồi tướng quân đại nhân lời nói, sự tình là như vậy. Hắn đem trước đó đối đầu chó nhện nói qua lời nói, lại cho thuật lại một lần. Ngươi thấy thế nào? Yêu chủ quay đầu, hướng hầu hạ ở bên cạnh đầu chó nhện hỏi. Được rồi, nhìn bộ dạng này, đầu chó nhện còn là một mưu sĩ. Thật sự là cẩu đầu quân sư thôi. Tần Thiểu Du ở trong lòng vụng trộm nhả rảnh. Con chó kia đầu nhện lại là nghiêm túc đáp lại, tướng quân đại nhân, tiểu nhân hoài nghi, kia đội từ Ích Châu trấn yêu ti tới được người gác đêm, hẳn là chạy cùng chúng ta giao dịch đám người kia tới. Bọn hắn hơn phân nửa là bị người gác đêm đám này triều đình chó săn theo dõi. Tần Thiểu Du nhịn không được âm thầm cười lạnh. Ngươi một cái đầu chó nhện cộng thêm cẩu đầu quân sư, thế mà có ý tốt chửi chúng ta người gác đêm là chó săn. Ta cũng là như thế suy tính. Yêu chủ nhẹ gật đầu. Nó không gật đầu còn tốt, cái gật đầu này, thế mà là để cái mũi lạch cạch rơi vào trên mặt đất. Tần Thiểu Du vụng trộm nhìn lên, hắn cái mũi chỗ miệng vết thương một mảnh hư thối, đồng thời cái này hư thối tình huống còn tại gia tốc, không chỉ có là cái mũi, trên mặt rất nhiều nơi thịt. đều ở đây hư thối, rơi xuống. Yêu chủ cúi đầu nhìn thoáng qua cái mũi, không có đi nhặt, nhưng là tâm tình không thể nghi ngờ biến có chút táo bạo. Hắn đối Tần Thiểu Du phân phó nói, ngươi lúc trở về, mang mấy người cùng nhau trở về, để bọn chúng phủ thêm đám kia châu trấn yêu tiên người gác đêm thể xác, trở về châu thành đi tìm hiểu một chút tình huống. Được rồi, châu trấn yêu ti cao thủ quá nhiều, cho dù có thể xác che lấp, cũng khó bảo đảm sẽ không bị nhìn ra sơ hở, vẫn là chờ ta thay đổi thân thể mới cùng tạng phủ, tự mình đi châu thành xem xét xem đi. Yêu chủ nói đến đây, hãy cùng nghiện thuốc phạm vào đồng dạng. Cũng không kiềm chế được nữa, quay đầu hỏi đầu chó nhện, hắn mang về tiểu nha đầu kia đâu, ở đâu? Ngay tại bên ngoài, ta đây cũng làm người ta đem nàng đưa vào. Đầu chó nhện vội vàng di chuyển phụ chi hướng bên ngoài viện chạy, đi gọi nhấc lên Tô Kiến Tình mấy cái kia yêu nhện, đồng thời lại gọi khác yêu nhện, đi đem cho yêu chủ chuẩn bị mới thân thể mang tới. Rất nhanh, mới thân thể bị dẫn vào, thế mà còn là một người sống. Một cái tuổi trẻ tinh tráng nam tử. Nam tử kia bị tơ nhện buộc chặt bắt đầu chân, không thể động đậy, thậm chí ngay cả miệng cũng bị tơ nhện che lấy vô pháp tiếng hô. Nhưng từ hắn hoảng sợ ánh mắt đủ để nhìn ra, hắn giờ phút này vô cùng sợ hãi. So sánh với hắn, Tô Kiến Tình liền muốn bình tĩnh rất nhiều, nha đầu này vẫn còn giả bộ choáng. Đương nhiên, vô luận là Tần Thiểu Du hay là Tô Kiến Tình, vẫn là dựa vào bắt chước ngụy trang khiến giấu ở một bên Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Tô Thính Vũ đám người, tất cả đều tại lúc này làm xong tấn công chuẩn bị. Chỉ chờ yêu chủ cởi hắn hiện tại cổ này mục nát thể xác, lộ ra chân thân. Chính là hắn suy yếu nhất thời điểm, cũng là động thủ xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Chương 615, Trung Thần Lương Tướng. Tán Âm Sơn yêu chủ, cũng không có để Tần Thiểu Du bọn hắn đợi lâu. Chủ yếu là chính nó liền chờ không tầm thường. Nhìn thấy Tô Kiến Tình cùng cường tráng nam tử bị một đám yêu nhện nhất lên đưa vào đến trang viên lúc, yêu chủ liền không còn ước thúc bản thân yêu khí. Bất quá tại hiện ra nguyên hình, thay đổi tạng phủ thể xác trước đó, nó đầu tiên là thận trọng, đem trên thân món kia tam phẩm quan võ bào cởi ra. Đầu chó nhện lập tức xẹt tới, giơ lên bản thân nửa trước thân mấy đầu phụ chi sung làm giá áo, đem tam phẩm quan võ bào cẩn thận bưng lấy. Liền cái này, yêu chủ còn không yên tâm dặn dò, đem ta quan bào cầm xa một chút. Đừng bị ta chờ một lúc không bị khống chế yêu khí cho thương tổn tới. Đầu chó nhện liên tục gật đầu, lè lưỡi nói, yên tâm đi tướng quân đại nhân, ta nhất định sẽ giống bảo hộ tính mạng của ta một dạng, bảo vệ tốt ngài cái này quan bào. Giờ khắc này nó, nghiễm nhiên là từ cẩu đầu quân sư biến thành liếm chó. Đáng tiếc tại yêu chủ trong lòng, liếm chó đều là không có địa vị. Hừ lạnh một tiếng về sau, yêu chủ bất mãn nói, ta cái này quan bào, có thể so sánh mạng chó của ngươi trân quý nhiều. Ngươi có thể chết, nhưng là ta quan bào không thể có mảy may tổn hại. Dù vậy, đầu chó nhện còn tại liếm, đúng đúng, ta nhất định liều mình bảo vệ tướng quân đại nhân quan bào, tuyệt đối sẽ không để nó có chút tổn hại. Sau đó nó liền vung ra bản thân cái khác mấy mảnh phụ chi, nhanh như chớp chạy tới nơi xa trốn tránh, đồng thời bày ra một bộ thế phải vì nhà mình yêu chủ. Bảo vệ tốt cái này so với nó tính mạng cũng còn muốn trân quý tam phẩm quan võ bào. Đây là lại từ liếm chó, không có khe hở chuyển đổi đến quản gia. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, mặt ngoài không có cái gì phản ứng, nhưng trong lòng lại không nhìn được cô, liếm chó liếm chó. Liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, thực tế đáng thương. Bất quá đầu chó nhện lần này biểu hiện, lại là để yêu chủ rất hài lòng. Không có nỗi lo về sau. Yêu chủ triệt để buông ra bản thân áp chế yêu khí, một cổ hỗn loạn yêu khí, nháy mắt theo nó trong thân thể phun ra ngoài, một mảnh gọi người rùng mình nứt vang, vậy từ yêu chủ trong thân thể truyền ra. Yêu chủ da trên người cùng huyết nhục, ở trong quá trình này, thật nhanh nứt nẻ, rơi xuống. Từng đầu dài nhỏ phụ chi, từ thể xác bên trong kéo dài ra, ngay sau đó là đầu lâu, thân thể. Rất nhanh, một con to lớn, mau nhung nhung nhện, xuất hiện ở Tần Thiểu Du đám người trước mắt. Ở nơi này chỉ cự hình nhện ngực, có một cái bị yêu khí bao trùm lỗ thủng, bên trong sắp đặt lấy, là một viên nhân loại trái tim, nhưng là nó đã bị yêu khí ăn mòn rách mướt, liền vượt liên tiếp động cũng là có thử một cái, lúc nào cũng có thể đình chỉ. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, minh bạch người yêu chủ này biến thành người phương pháp, cùng hình người nhện giả mạo Phổ An huyện bên trong người gác đêm một dạng, đều là tu hú chiếm tổ chim khách, cởi xuống nhân loại túi da thể xác mặc vào. Đáng tiếc bọn chúng dù cho là phủ thêm da người, đổi lại lòng người, nhưng vẫn là tà tính không thay đổi. Căn bản không tính là chân chính người. Sở dĩ bất kể là tâm can chờ tạng phủ, vẫn là thể xác túi da, đều sẽ cùng chúng nó sinh ra bài xích, bị bọn chúng yêu khí ô nhiễm, ăn mòn, cuối cùng tổn hại. Đây cũng là vì cái gì Tán Âm Sơn bên trong yêu chủ, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần thay đổi thể xác túi da cùng tâm can chờ tạng phủ. Thậm chí liền ngay cả chiếm cứ vương tổng kỳ chờ người gác đêm thể xác những cái kia yêu nhện, cũng là cần định kỳ thay đổi thể xác cùng chúng nó trên thân nhân loại tứ chi, khí quan. Chẳng qua là bởi vì bọn chúng yêu khí không có yêu chủ mạnh, đối với thể xác. Khí quan ăn mòn tốc độ không có yêu chủ nhanh, thay đổi tần suất liền muốn chậm rất nhiều. Nhưng nếu như Tần Thiểu Du đám người không có gặp được chuyện này, không có giết chết giả trang vương tổng kỳ chờ người gác đêm yêu nhện, có lẽ lại trải qua thêm một lượng ba tháng, bọn chúng cũng nên thay đổi thể xác khí quan rồi. Có thể khẳng định, đến lúc kia, bọn chúng liền sẽ an bài một số việc kiện, để vương tổng kỳ chờ người gác đêm bỏ mình, từ đó tiến vào đến mục tiêu mới thể nội, tiếp tục từ trên quan trường, khống chế Phổ An huyện. Mà bây giờ, cái này hiện ra nguyên hình chân thân nhện lớn. Giác hút lúc khép mở, không ngừng có tản ra kỳ mùi thơm nọc độc từ đó chảy ra, chỉ là nghe được mùi thơm này, liền gọi người sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Mà nó yêu khí, cũng ở đây một khắc biến hóa không chừng, khi thì dâng cao, khi thì suy yếu, so trước đó còn muốn hỗn loạn bất ổn. Tần Thiểu Du cùng giấu ở bốn phía Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, tất cả đều làm xong tấn công chuẩn bị. Yêu chủ cũng không biết, tại nó bên người, vây quanh một đám người đang nhìn nó biểu diễn cởi quần áo. Tại thoải mái mở rộng một lần dài nhỏ phụ chi cùng tráng kiện chân càng về sau. Yêu chủ giác hút khép mở, phát ra một đạo quái dị thanh âm trầm thấp, đem cái nha đầu kia mang lên ta trước người đến. Mấy cái yêu nhện cố nén trong lòng sợ hãi, một bên cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản từ yêu chủ trong thân thể thả ra hỗn loạn yêu khí, một bên đem Tô Kiến Tình mang lên yêu chủ trước người. Yêu chủ cúi đầu xuống, tiến tới Tô Kiến Tình phụ cận. Giác hút bên trong thế mà là toát ra một người cái mũi. Cũng không biết là bị nó dùng cái gì phương thức, cấy ghép đến trên người mình, thế mà không có bị yêu khí ô nhiễm ăn mòn. Nhúng nhúng người mũi, trên người Tô Kiến Tình hít hà về sau. Yêu chủ trên đầu kia tám đôi mắt bên trong, cùng nhau toát ra hài lòng thần thái. Rất lâu không nhìn thấy như thế có sinh mệnh lực cùng sức sống tiểu hài, tâm can của nàng tạng phủ. Nhất định có thể để cho ta lần này nhân loại hình thái duy trì lâu một chút. Đang khi nói chuyện, yêu chủ đầu phía trước hai con tráng kiện, sắc bén chân càng liền dương lên, chuẩn bị đào mở Tô Kiến Tình lồng ngực, đưa nàng tâm can nội tạng đào ra, cấy ghép đến trong cơ thể của mình, lại hút khô Tô Kiến Tình huyết thủy dịch thể. Bất quá ở trước đó, nó trước tiên cần phải đem mình trong lồng ngực, viên kia sắp ngưng đập trái tim. Cùng bị yêu khí ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ nội tạng lấy ra. Yêu chủ không chần chờ, chủ yếu là không nghĩ tới tại sao huyệt của nó bên trong, còn có thể có người tiến vào đến, muốn gây bất lợi cho nó. Mấy mảnh phụ chi, thuần thục từ lồng ngực bên trên lỗ thủng, luồn vào thể nội, thật nhanh đem tâm can tạng phủ lấy ra, ném về một bên. Hỗn loạn yêu khí, cũng ở đây một khắc biến hư nhược trồi lên. Mà đây chính là Tần Thiểu Du bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội. Đều không cần Tần Thiểu Du hạ lệnh. Đối yêu khí cực kỳ nhạy cảm Thôi Hữu Quý, liền dẫn đầu làm ra hành động. Một mảnh mảnh liệt bạo tạc xuất hiện ở trong trang viên bên ngoài, nương theo lấy số lớn ánh lửa cùng năng lượng xung kích. Lại là Chu Tú Tài, Tô Thính Vũ đám người, tại trước đó mượn bắt chước ngụy trang khiến yểm hộ, tại bốn phía vụn trộm giấu lại một chút phù lục, tại lúc này bị Thôi Hữu Quý một lần hành động dẫn bạo. Bưng lấy tam phẩm quan võ bào, dương dương đắc ý đầu chó nhện đứng mũi chịu sào. Nó bị tạt bay đến trên hang động bộ, đụng phải một khối nhô ra sắc nhọn cột đá, trực tiếp liền bị xuyên thủng thân thể. Mà nó lúc trước tuyên bố, coi như bỏ tính mạng cũng muốn bảo đảm ở tam phẩm quan võ bào. Cũng bị nổ bay rời tay, rơi xuống bạo tạc sinh ra liệt diễm bên trong, hừng hực đốt lên. Không, yêu chủ lúc đầu bởi vì này đột nhiên xuất hiện bạo tạc mà kinh ngạc, lại nhìn thấy bản thân coi như trân bảo tam phẩm quan võ bào thế mà đốt lên. Càng là tâm thần đại loạn. Đến như đầu chó nhện, nó từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn qua liếc mắt. Hữu tâm quan bào sẽ bị cháy hỏng, Yêu chủ thậm chí không để ý tới hái Tô Kiến Tình tâm can nội tạng, muốn trước tiến lên, cấp tướng bào cứu ra, lại đến cho mình đổi nhập tâm can nội tạng. Nhưng lại tại lúc này, một chùm hàng mang choáng váng con mắt của nó. Trong lúc mơ hồ, nó tự hồ nhìn thấy, vốn nên ở vào trạng thái hôn mê nữ hài mở mắt, há hốc miệng ra, phun ra một thanh phong mang tất lộ phi kiếm. Sắc bén kiếm quang, xoát một lần, chặt đứt nó giơ cao lên chưa rơi xuống chân càn, cũng hướng đầu của nó đâm thẳng tới. Bưng lấy nữ hài yêu nhện, bởi vì này liên tiếp đột nhiên xuất hiện biến cố, thế mà là bị kinh ngạc đến ngay người, kinh ngốc, không phản ứng chút nào. Chỉ có hất lên vương tổng kỳ thể xác yêu nhện, cao giọng thét lên lấy, tướng quân vô hoảng, ta tới giúp ngươi. Hướng phía nó nhào tới. Dưới tay ta, vẫn là có trung thần lương tướng. Những người còn lại đều là phế vật. Yêu chủ rất là yên vui. Nó nhanh chóng lui lại, lấy tránh né đánh tới phi kiếm, đồng thời điều khiển tơ nhện, muốn bao lấy phi kiếm cùng Tô Kiến Tình, vẫn không quên mệnh lệnh nó trung thần lương tướng, bên này không cần ngươi quan tâm, đi cứu ta quan bào, nhanh, đừng để nó bị cháy hỏng quá nhiều. Chương 616, năm tỏi vị tơ nhện. Tướng quân đại nhân xin yên tâm, hạ quan cái này liền đi cứu ngài quan bào. Bị yêu chủ khâm định trung thần lương tướng cao giọng đáp, nguyên bản nhào về phía thân hình của nó lập tức thay đổi, thật sự chạy món kia bốc cháy quan bào vọt tới. Tránh thoát Tô Kiến Tình phi kiếm tập sát yêu chủ, trên đầu hướng về sau hai con mắt, đúng lúc là nhìn thấy một màn này, cùng nhau dần hiện ra vui mừng ánh mắt, thầm nghĩ, không hổ là ta trung thần lương tướng, không chỉ có nói chuyện êm tai, thi hành mệnh lệnh cũng rất dứt khoát. Duy nhất để yêu chủ có chút không hiểu chính là cái này trung thần lương tướng tại đáp lại nó phân phó về sau, trong miệng tự hồ còn thì thầm một câu, phàm mưu sát người, tạo ý giả, chém. Từ đó thêm công người, xoắn. Đây coi là cái gì? Giả mạo người gác đêm quá nhập kịch, đến mức tùy thời đều ở đây đọc thuộc lòng pháp luật điều khoản. Yêu chủ rất hoang mang, nhưng giờ phút này không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian xử lý cái này có thể miệng phun phi kiếm nha đầu, đào ra tâm can của nàng tạng phủ, cho mình thay đổi. Nha đầu này đã có thể miệng phun phi kiếm, nói rõ là một người tu đạo. Chẳng trách sinh mệnh lực của nàng cùng hoạt tính, đều muốn viễn siêu phổ thông hài đồng, nếu là có thể thay đổi tâm can của nàng tạng phủ, yêu chủ cảm thấy, mình nhất định có thể duy trì càng lâu hình người thái. Nghĩ tới đây, yêu chủ đột nhiên giật mình, lại là nghĩ tới một cái chỗ cổ quái. Nhà đầu này nếu là người tu đạo, nàng lại tại sao lại bị thủ hạ của mình đánh ngất xỉu mang về? Là nàng giả vờ ngất lừa qua thủ hạ của mình? Vẫn là cái kia trung thần lương tướng, cũng có vấn đề. Yêu chủ trong lòng tỏa ra nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu loại đặc hữu trực giác điên cuồng cảnh báo, gặp nguy hiểm. Có trí mạng nguy hiểm. Vừa phun ra một ngụm nọc độc. Đang chuẩn bị điều khiển tơ nhện trói buộc Tô Kiến Tình. Lại dùng phụ chi đào ra nàng tâm can tạng phủ yêu chủ, sợ hãi cả kinh, không có chút nào do dự, lập tức bỏ qua cái này một đợt thế công, cổ động yêu khí ra sức một nhảy, tốc độ cực nhanh. Oanh, ngay tại nó vừa mới nhảy ra thời khắc, Tô Kiến Tình phi kiếm liền tập tới, đưa nó trước đó ngồi băng ghế đá đánh cái vỡ nát. Nhưng Tô Kiến Tình phi kiếm, cũng không phải là trí mạng nhất. Trí mạng nhất, là một đạo sắc bén lại bá đạo đao quang. Đao này quang xuất hiện cực kỳ đột nhiên, giống như là trống rỗng nở rộ, nếu không phải yêu chủ trực giác bén nhạy vẫn còn. Liều mạng thể nội còn thừa không nhiều yêu khí kịp thời nhảy ra, chỉ sợ cũng muốn bị một đao này cho mở ngực mổ bụng rồi. Mà cho dù không có chết ở nơi này sắc bén lại bá đạo một đao bên dưới, yêu chủ vẫn là ăn phải cái lỗ vốn, bị thương. Nó có hai đầu không có kịp thời thu lại phụ chi, bị đột nhiên này xuất hiện một đao, cho chặt đứt, xoắn nát. Lạnh lùng đao khí cùng nóng hổi huyết khí, thuận đao quang bò đến trên vết thương của nó mặt, để nó vết thương nhanh chóng chuyển biến xấu, cũng hướng phía nó thân thể lan tràn khuếch tán đi lên. Người yêu chủ này cũng là quả quyết. Phát hiện mình hư nhược yêu khí vô pháp khu trục xâm nhập nhập thể huyết khí cùng đao khí, liền lập tức lột xuống bị chém đứt hai đầu phụ chi, học còn chưa thành yêu lúc, những cái kia thạch sùng hàng xóm, đến rồi cái tráng sĩ chặt tay. Đồng thời nó trên đầu tám đôi mắt. Lưu lại ba con chăm chú nhìn Tô Kiến Tình, hai con cảnh giới bốn phía, còn dư lại ba con, đồng loạt hướng phía đao quang đánh tới phương hướng nhìn lại. Nó muốn hiểu rõ, một đao này đến tột cùng là ai bổ ra tới. Sau đó nó đã nhìn thấy tay cầm Tru Tà đao, một bộ muốn đuổi theo nó chặt Vương Tổng Kỳ. Thế mà là hắn. Hắn không phải ta Trung Thần Lương tướng sao? Không phải đi cứu ta Quan Bào sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện chém ta? Thời khắc này yêu chủ không chỉ có yêu khí suy yếu hỗn loạn. Ngay cả đầu óc phản ứng cũng có chút chậm, đến mức kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, yêu chủ mặt khác hai con nhìn quanh bốn phía con mắt, đột nhiên phát hiện, nơi xa còn có một cái Vương Tổng Kỳ, ngay tại phóng tới nó thiêu đốt lên Quan Bào. Làm sao có hai cái Trung Thần Lương tướng? Phi, đây là một cái rắm Trung Thần Lương tướng, rõ ràng chính là thí chủ phản đồ. Nhưng vì cái gì sẽ có hai cái? Chẳng lẽ là ảo giống như? Ý nghĩ này một đợt, yêu chủ liền thấy phóng tới Quan Bào Vương Tổng Kỳ, thân hình một trận biến ảo. Ở đâu là cái gì Vương Tổng Kỳ, rõ ràng là cái kia bị tơ nhện buộc chặt. Muốn cho nó làm người da thể xác thanh niên trai tráng nam tử. Một cổ huyết khí dẫn dắt cái này thanh niên trai tráng nam tử, đem hắn ném đến nơi xa, khỏi bị tác động đến. Ta biết rồi, các ngươi chính là đám kia ít châu trấn yêu ti tới người gác đêm, các ngươi không chỉ có không có chết, còn giết chết thủ hạ của ta, giả mạo bọn chúng lừa gạt, đến đánh lén ta. Cảm giác bị lừa yêu chủ vô cùng phẫn nộ. Cũng may nó mặc dù suy yếu, đối tơ nhện chưởng khống lực còn tại, bốn phía trong huyệt động tơ nhện, đã tại sự điều khiển của nó bên dưới. Như là hồng thủy sóng lớn bình thường cuồn cuộn đánh tới. Thấy cảnh này, Tần Thiểu Du quát lớn, thôi sư huynh, lên nồi tưới dầu, dọn thức ăn lên. Thanh âm phổ vừa rơi xuống, trong huyệt động như nước ấm nấu ếch xanh bình thường dần dần tăng lên hỏa khí, nháy mắt như núi lửa bộc phát, mãnh liệt phun trào. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho cả huyệt động, biến như là một ngụm tại bếp nấu phía trên đốt nấu đã lâu nồi đất. Không đợi yêu chủ cùng yêu nhện kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Bọn chúng đã nghe thấy một cổ kỳ lạ mùi thơm, trong huyệt động tràn ngập. Mỗi ngày cùng thi hữu khí chưa giao thiệp yêu nhện nhóm, chỗ nào ngửi qua bực này mùi thơm. Ào ào kinh hô, đây là cái gì mùi? Thơm quá hương vị. Tại sao ta cảm giác ngụm nước không bị khống chế? Ở một cái kình chảy ra ngoài. Ta cũng là. Hút trượt. Đây là cái gì mùi thơm? Tơ nhện. Mau nhìn chúng ta tơ nhện. Có yêu nhện phát giác dị dạng, hét lên kinh ngạc. Sau đó càng nhiều yêu nhện liền nhìn thấy, trong huyệt động khắp nơi có thể thấy được tơ nhện, tất cả đều tại thời khắc này thay đổi bộ dáng. Biến thành ống ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh bình thường fan hâm mộ. Ở nơi này chút tơ nhện phía trên, còn điểm xuyết lấy có thật nhiều màu vàng nhạt đồ vật, tại tăng thêm bề ngoài đồng thời, cũng làm cho tơ nhện tản mát ra từng đạo nhường cho người thèm nhỏ dãi kỳ hương. Chỉ là yêu nhện nhóm nghĩ mãi mà không rõ, bản thân tơ nhện, làm sao lại bỗng nhiên biến thành fan hâm mộ. Còn như thế hương. Thậm chí có mấy cái yêu nhện, nhìn không được hướng phía thơm ngào ngạt tơ nhện cắn một cái, chợt hô to, quả nhiên mỹ vị. Cũng không có chờ chúng nó lại nhiều ăn mấy ngụm, liền bay nhảy ngã xuống đất, phụ chi loạn chiến, giác hút bên trong không ngừng có màu xanh đen bọt nước chảy ra. Một bộ trúng kịch độc bộ dáng. Tần đại nhân làm cái này món ăn mới có độc. Ngay tại bay phù nổ giết yêu nhện, kiềm chế yêu chủ Thôi Hữu Quý, bị một màn này dọa cho một nhảy. Chu Tú Tài càng là mặt mũi trắng bệch. Tại đến Tán Âm Sơn trên đường, hắn nhưng là nếm qua Tần Thiểu Du làm nồi đất ngâm tỏi tơ nhện, bây giờ thấy yêu nhện ăn cái đồ chơi này trúng độc, sợ mình cũng sẽ gặp nạn. Mặc dù hắn một mực không có độc phát, nhưng này nồi đất ngâm tỏi tơ nhện nếu là thật có độc, khó tránh lúc nào liền sẽ phát tác. Các ngươi chưa từng nghe qua gừng khai vị tỏi đánh độc sao? Ta tại tơ nhện bên trong bỏ thêm ngâm tỏi, những độc chất này nhện ăn, không bị đổ nhào mới là lạ. Thông thường ngâm tỏi đương nhiên không thể thả ngã những này yêu nhện, có thể trải qua thần bí thực đơn xào nấu thành linh thực về sau. Có được hiệu quả như thế nào, Tần Thiểu Du đều không kỳ quái. Huống chi, những này yêu nhện thế nhưng là đang cùng tổ sư gia giành ăn. Sở dĩ rốt cuộc là bị ngâm tỏi cho hạ độc được, vẫn là bị một vị nào đó lòng dạ hẹp hòi tổ sư gia trả thù. Rất khó nói được rõ sở. Mà Tần Thiểu Du tại ném ra như thế một phen đồng thời, thừa dịp yêu chủ kinh ngạc thời cơ, thi triển ra khinh thân công pháp, như rơi xuống đất lưu tinh, mang theo rào rạc chi thế cùng tốc độ cực nhanh, bay nhào hướng về phía yêu chủ. Trong tay hắn tru tà đao, vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung. Đồng thời thét ra lệnh, không cần lãng phí thời gian. Nhanh đi chém giết trong núi yêu nhện, cứu ra bị nhốt dân chúng. Sớm tại hắn hạ lệnh trước đó, Tôn Hiển Tông đã mang theo một đội người gác đêm, đi theo Tô Thính Vũ, Văn Trúc sau lưng, đi hướng cái khác huyệt động. Mà Nhật Dạ Du Thần, đang nghe Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau, lập tức hiện ra hư ảnh, xuyên thạch động đi, tiến đến hỗ trợ. Tại hai người bọn hắn sau lưng, còn đi theo một đám ngoan đồng hư ảnh. Chính là Tô Kiến Tình thả ra anh quỷ. Yêu chủ thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, nhưng không có biện pháp. Bởi vì tơ nhện đang thay đổi thành ngâm tỏi vị về sau, liền rốt cuộc không nghe nó sai sử. Đồng thời nó vậy bản thân khó đảm bảo. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình mới một đợt thế công, trong nháy mắt, liền cùng nhau đánh tới trước người của nó, sau lưng. Chương 617, ai mới là nhện yêu? Kiếm khí sắc bén cùng cuồng bạo đao phong, từ trước sau giáp công yêu chủ, dù là nó dựa vào nhện nhảy vọt năng lực, tại kiếm khí đao phong bên trong hết lần này đến lần khác nhảy ngang, trên thân vẫn là bị đánh chém ra nhiều đạo vết thương. May mắn là, giờ phút này yêu chủ mặc dù yêu khí ở vào suy yếu lại hỗn loạn trạng thái, nhưng thân thể cường độ cũng không có suy giảm bao nhiêu, chịu đều là một chút bị thương ngoài da, cũng không trí mạng. Thế nhưng là như cũ có không ít màu xanh sẫm chất lỏng, từ nơi này chút trong vết thương bắn tung ra ngoài, để yêu chủ vốn là hư nhược yêu khí đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cũng làm cho nó bị đau, không chỉ có giác hút bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ, tám đôi mắt bên trong vậy toát ra hừng hực lửa giận. Yêu chủ biết rõ, những này kiếm khí cùng đao khí vẫn là việc nhỏ, đằng sau lôi cuốn lấy mãnh liệt kiếm khí cùng bành trướng lưỡi đao đánh tới phi kiếm cùng lạnh đao, mới là trí mạng thế công. Mặc dù nó nhảy vọt tránh né, thế nhưng là phi kiếm cùng lạnh đao lại vững vàng khóa được nó. Mà thân thể của nó lại thế nào cứng rắn, lại có thể khiêng được bên dưới kiếm khí đao phong, lại nhất định là gánh không được phi kiếm này cùng lạnh đao. Mắt thấy phi kiếm cùng lạnh đao cách mình càng ngày càng gần. Yêu chủ cũng không có kinh hoàng, ngược lại tại trong ánh mắt của nó mặt, còn dần hiện ra một vệt xảo trá cùng đắc ý, bọn nó, chính là Tô Kiến Tình cùng Tần Thiểu Du tới gần chính mình. Bởi vì nó còn có một cái sát chiêu. Đây là yêu chủ dùng để phòng bị có người ở nó hỗn loạn hư nhược thời điểm, nghĩ muốn gây bất lợi cho nó, mà chuẩn bị sát chiêu. Chính như giờ này khắc này. Vừa vặn phát huy được tác dụng. Lại là một cái nhảy vọt, yêu chủ không thể vứt bỏ Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, ngược lại bị hai người lấn đến gần đến trước người. Nó không chần chờ nữa, bỗng nhiên lắc một cái thân thể. Mạng lớn nhện lông như là mưa xối xả bình thường, cuốn sạch lấy bắn về phía Tô Kiến Tình cùng Tần Thiểu Du. Những này nhện lông tại yêu khí gia trì bên dưới, không chỉ có biến cứng rắn vô cùng, còn vô cùng sắc bén, giống như là một mảnh phi châm mưa tên. Không chỉ có như thế, tại những cái kia mau tim phía trên, còn có lục mang thoáng hiện. Những này nhện lông, vẫn là ẩn chứa kịch độc. Thật sự cho rằng ta ở vào suy yếu hỗn loạn thời khắc, liền muốn mặc cho các ngươi ức hiếp sao? Đều chết cho ta đi, yêu chủ phát ra phẫn nộ gào thét, đồng thời tại bắn ra nhện lông về sau, thân thể lại là nhảy lên. Lại không phải cùng hai người kéo dài khoảng cách, mà là theo chen chúc nhện lông một đợt, đánh về phía Tô Kiến Tình. Nó vẫn là muốn hái Tô Kiến Tình tâm can tạng phủ, đổi được trong thân thể của mình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, yêu chủ tám đôi mắt bên trong, liền cùng nhau dần hiện ra kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc. Nó nhìn thấy Tô Kiến Tình thân ảnh nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, bám vào ở thanh phi kiếm kia phía trên, không chỉ có là để phi kiếm biến càng thêm linh xảo, còn để kiếm khí càng phát ra nóng rực, tại một mảnh, phốc phốc phốc, trầm đục âm thanh bên trong, liền đem bắn về phía nàng nhện lông xoắn nát hơn phân nửa. Không có bị xoắn nát nhện lông. Thì là sát thân kiếm bay qua, tại một mảnh bá bá bá đột nhiên tiếng vang bên trong, trúng đích hậu phương tường viện, vách đá. Lập tức đánh nát một đám lớn, đủ thấy những này nhện lông uy lực. Yêu chủ tuyệt đối không ngờ rằng, đám người này không chỉ có là lừa đảo, còn lừa gạt nó như thế triệt để. Thế mà làm một cái quỷ tu giả mạo hài đồng. Thua thiệt nó còn nghĩ phải thừa dịp giết lung tung thực lực này hơi yếu nữ đồng, săn bắt tâm can của nàng nội tạng thay đổi, để cho yêu khí biến ổn định cũng bắt đầu khôi phục, lại đến xử lý một cái khác lừa gạt nó loạn thần tặc tử. Kết quả nữ đồng lại là một cái quỷ tu. nó liền xem như có thể xử lý đối phương, cũng không cách nào đem quỷ tâm can tạng phủ hái ra tới, đổi cho tự mình dùng a. Yêu chủ cũng không hướng trên phi kiếm cùng nhau. Nữ đồng là một quỷ, nó còn hướng trên phi kiếm góp cái gì? Thật sự muốn bị chọc ra mấy cái lỗ thủng sao? Nó một bên dùng phụ chi ngăn cản phi kiếm thế công, một bên lại thả người nhảy hướng nơi khác. Ngay lúc này, nhện lông tập kích một cái khác chỗ mục tiêu, lại là có hàng loạt tiếng kim loại va chạm xuất hiện. Ở vào yêu chủ trên óc hai con mắt, lập tức trông thấy, Tần Thiểu Du không biết là từ chỗ nào móc ra một mặt tấm thuẫn. Đồng thời còn kết động kim cương giáp trụ ấn, đem kim cương giáp trụ phóng thích ở này mặt trên tấm chắn. Bắn về phía hắn nhện lông mưa, đều bị mặt này lóe ra kim quang tấm thuẫn ngăn cản xuống dưới. Không đúng. Yêu chủ bỗng nhiên thấy rõ ràng, cái kia loạn thần tặc tử lấy ra, căn bản không phải cái gì tấm thuẫn, rõ ràng là một cái nồi. Một ngụm oan ức lớn. Người này vì sao lại mang theo một cái nồi đến? Hắn mang nồi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem ta cho nấu? Lớn mật. Thực tế lớn mật. Yêu chủ hơi kém không cho tức nổ phổi. Nhưng là nó cũng không có bởi vì sinh khí liền xúc động. Nó rất rõ ràng, càng là ngay tại lúc này, lại càng cần giữ vững tỉnh táo. Đã sát chiêu của mình không giải quyết được hai người kia, vậy sẽ phải mau trốn. Bất quá đang lẫn trốn trước đó, yêu chủ còn mân mê cái mông, bắn ra mấy đạo tơ nhện. Đã là dùng để ngăn cản Tần Thiểu Du, Tô Kiến Tình, cũng là muốn mượn những này tơ nhện, đem trên mặt đất nó lúc trước vứt bỏ tâm can tạng phủ kiếm về. Tuy nói những này tâm can tạng phủ đã hư thối, có thể dọn dẹp, miễn cưỡng còn có thể thích hợp dùng một chút. Chí ít có thể để nó hỗn loạn hư nhược trạng thái đạt được làm dịu. Khôi phục một chút khí lực, lấy xử lý hai cái này lừa gạt nó tình cảm loạn thần tặc tử cùng nữ quỷ. Nhưng mà, để yêu chủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không chỉ có là trong huyệt động đã có tơ nhện, tại nhiệt độ cao cùng gia vị tác dụng dưới, biến thành năm tỏi phan hâm mộ, liền ngay cả nó mới phun ra đi tơ nhện, thế mà cũng ở đây ra nó cái mông một sát na liền quen, đồng thời tản mát ra mùi thơm mê người. Yêu chủ đều bối rối, ta lúc nào có chức năng này rồi? Ta đây bao lớn một cái nhện, làm sao chỉ sinh phan hâm mộ không sinh tơ nhện rồi? Nó rất mau trở lại qua thần, biết chắc là nhóm người này giở trò quỷ. Cũng không biết những này đáng chết người gác đêm, là ở trên người của nó thực hiện cái gì nguyền rủa, đúng là để nó từ đường đường yêu vương, biến thành chế phấn sư phụ. Đáng ghét, thực tế đáng ghét. Yêu chủ không còn lãng phí yêu khí, ngưng phun ra ngâm tỏi phan hâm mộ, trực tiếp hướng đống kia hư thối tạng phủ nhảy xuống. Thế nhưng là có một cái phù lục, lại trước nó một bước bay đến, giáng tại này chút tạng phủ bên trên, chợt bạo tạc, sinh ra lửa nóng hừng hực, đem hư thối tạng phủ nháy mắt thiêu hủy. Là Thôi Hữu Quý. Hắn tại nổ xong nơi đây trong huyệt động yêu nhện, đang chờ thi triển thổ động thuật. Đi hướng khác huyệt động tiếp tục mở nổ, bỗng nhiên nhìn thấy yêu chủ cử động. Liền giơ lên bay phù súng chính là một phù bắn ra, chính xác phá hư yêu chủ chuyện tốt. Thôi sư huynh làm tốt lắm. Tần Thiểu Du lên tiếng tán dương. Ta Thôi Hữu Quý làm việc, cho tới bây giờ cũng rất xinh đẹp. Thôi sư huynh dương dương đắc ý, đáp lại nói, nơi này giao cho các ngươi, ta đi cứu bị nhốt người. Thôi Hữu Quý hiện tại học thông minh, biết rõ lưu tại nơi này vậy đoạt không được yêu chủ đầu người, dứt khoát chuyển di trận địa, đi giết yêu nhện cứu người. Đồng thời tại những cái kia bị nhốt người trước mặt. Thật tốt hiện ra mình một chút, trăm nổ chân quân, uy phong. Không có cơ quan nội tạng có thể nhặt yêu chủ, chỉ có thể mau trốn. Nó mở to miệng khí, phun ra ra mảng lớn nọc độc, đem dưới chân nham thạch đều cho ăn mòn. Sau đó múa nổi lên dài nhỏ phụ chi, muốn đào mở ăn mòn sau nham thạch, tiến vào đến trong lòng núi, đã là dùng cái này phương thức tránh né Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình truy kích tấn công mạnh. Cũng là muốn động hành đến giam giữ hài đồng địa phương, đi đào lấy một bộ mới tạng phủ, cũng không quản sức sống sinh mệnh lực, trước thay đổi, để thực lực đạt được ổn định cùng khôi phục. Chờ giết chết những này tiến vào đến nó trong phủ tướng quân triều đình chó săn, lại đi săn bắt mới tạng phủ cũng không muộn. Thế nhưng là yêu chủ phụ chi đào không có hai lần, liền không thể động đậy. Từng đạo vô hình lại cường đại lực lượng, như là tơ nhện, mạng nhện, chăm chú cuốn lấy nó phụ chi cùng thân thể. Để nó khó mà động đậy. Chính là Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí. Tình huống này để yêu chủ vừa vội vừa giận, hai chúng ta đến cùng ai mới là nhện yêu? Như ngươi vậy đạo văn ta năng lực, thật sự được không? Không đợi yêu chủ nghĩ ra biện pháp tránh thoát Tần Thiểu Du huyết khí, Tô Kiến Tình điều khiển phi kiếm, cùng Tần Thiểu Du bổ ra Chu Tà Đao, liền cùng nhau đến trước người của nó. Lần này, yêu chủ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nháy mắt liền bị Tô Kiến Tình cùng Tần Thiểu Du, đem nó quanh thân phụ chi đều cho chặt đứt, chỉ còn lại có trụi lũi thân thể. Cho dù là như vậy, yêu chủ vẫn như cũ nghĩ đến muốn phản sát. Chờ Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình khẽ dựa gần, đang muốn đối với nó triển khai thẩm vấn, nó liền bỗng nhiên mở to miệng khí, phun ra một đạo nọc độc. Yêu chủ thái độ rất rõ ràng, liền là chết, cũng muốn kéo lên Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình cho nó đệm lưng. Chương 618, không cho. Không phải do ngươi. Yêu chủ cái này một đợt đánh lén 10 phần đột nhiên, nếu như là đổi thành những người khác, tỉ như Thôi Hữu Quý, nhìn thấy yêu chủ bị tước hết chân càn, phụ chi, rất có thể thật sự sẽ thả lỏng cảnh giác, giảng hơn mấy câu trang bức lời nói, từ đó bị nó đánh lén thành công, phun lên đầy đầu đầy mặt nọc độc. Đáng tiếc, yêu chủ gặp phải người là Tần Thiểu Du. Theo Tần Thiểu Du, chỉ cần địch nhân không chết, vậy liền không thể buông lỏng cảnh giác. Thậm chí ngay cả chết, cũng muốn đề phòng xác chết vùng dậy hoàng hồn. Mà lại trước đó, Tần Thiểu Du còn gặp qua yêu chủ phun ra nọc độc, biết rõ nó có một cái như vậy bản sự, như thế nào lại bởi vì nó bị tước hết chân càn cùng phụ chi liền cho bỏ qua. Huống chi đóng vai suy yếu dụ địch mắc câu, lại thừa dịp bất ngờ đột thi tên bắn lén loại sự tình này, cũng là Tần Thiểu Du thích làm, há lại sẽ không có phòng bị. Thế là, ngay tại yêu chủ vừa mới phun ra nọc độc chớp mắt, Tần Thiểu Du liền làm ra phản ứng. Hắn một bên ngoại phóng huyết khí đánh phía nọc độc, một bên bắt lấy Tô Kiến Tình bám thân phi kiếm, thả người nhảy ra phía sau. Phốc, một mảnh như là nung đỏ bàn ủi rơi vào nước lạnh thanh âm. Đột nhiên vang lên. Tần Thiểu Du huyết khí cùng yêu chủ nọc độc, vừa mới tiếp xúc liền xảy ra kịch liệt xung đột. Huyết khí nháy mắt bị hủ thực hơn phân nửa, nhưng là nọc độc cũng bị nóng hổi huyết khí thiêu hủy, mất mát độc tính. A. À. Nhưng là nhảy tới nọc độc phạm vi công kích bên ngoài Tần Thiểu Du, lại hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, không phải là bởi vì yêu chủ bị thương thành cái này dạng còn có thể phun ra nọc độc, cũng không phải bởi vì hắn huyết khí có thể thiêu hủy nọc độc độc tính, mà là bởi vì hắn trong đầu vậy bản thần bí thực đơn phía trên, bỗng nhiên mở ra một tờ mới nội dung. Trong lòng khẽ nhúc nhích Tần Thiểu Du, một bên đề phòng yêu chủ có đến tiếp sau thủ đoạn, một bên thật nhanh liếc nhìn ánh mắt bí thực đơn. Quả nhiên, đạo này món ăn mới, chính là dùng yêu chủ nọc độc làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn xào nấu. Có mang kịch độc nọc độc, lại có thể dùng để làm đồ ăn. Ăn món ăn này, thật sự sẽ không trúng độc nhìn thấy một đống tiểu nhân ở trước mặt khiêu vũ, hát nằm tấm tấm chi ca sao. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Dù sao tước hết chân càn cùng phụ chi yêu chủ, tạm thời vô pháp động đậy, hắn cũng liền phân ra một chút tâm thần. Nhanh chóng đem một trang này mới thực đơn nội dung quét một lần. Chủ yếu là nhìn có thể hay không trúng độc. Đến như cách làm, hiệu quả cái gì, đợi đến vụ án chấm dứt, nguy cơ giải trừ về sau, lại đến nhìn kỹ cũng không muộn. Sau khi xem, Tần Thiểu Du minh bạch, đạo này món ăn mới sở dĩ dùng nhện độc lại còn không nhường cho người trúng độc, là bởi vì gia nhập lượng nhân xà rượu nguyên nhân. Dựa theo thực đơn phía trên thuyết pháp, lượng nhân xà rượu có thể hóa giải nhện độc. Gia nhập lượng nhân xà say rượu, món ăn này chính là ngon miệng đồ ngọt, mà nếu là không thêm, đồ ăn mặc dù cũng có thể làm được, lại là một đạo độc dược, ăn về sau. Mặc dù không thể để cho người tại chỗ độc phát chết bất đắc kỳ tử, lại nhường cho người lâm vào tê liệt trạng thái. Nếu như là người tu hành, linh khí, huyết khí, lại hoặc là Phật môn pháp lực cùng nho gia văn khí, đều sẽ lọc vào rất lớn trình độ ăn mòn, suy yếu. Nhìn thấy đoạn này giới thiệu, Tần Thiểu Du con mắt xoát một lần liền phát sáng lên. Mặc dù đang ở thực đơn bên trong, đặc biệt ghi chú rõ, không có thêm hoặc là thiếu bỏ thêm lượng nhân xà rượu, sẽ để cho món ăn này biến vô cùng nguy hiểm, chế biến thức ăn thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nhưng Tần Thiểu Du lại cảm thấy, món ăn này tại bỏ thêm lượng nhân xà say rượu cố nhiên rất tốt, nhưng nếu là không thêm lời nói, hiệu quả tự hồ vậy rất tốt. Nhất là đang âm người phía trên, sợ là có thể thu hoạch được xuất kỳ bất ý hiệu quả. thật sự là một đạo nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu tốt đồ ăn. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến Tô Kiến Tình có chút tức hỗn hển thanh âm, buông ra ta, ngươi còn muốn nắm lấy ta tới khi nào? Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian buông ra Tô Kiến Tình bám thân phi kiếm, nói một tiếng không có ý tứ. Tô Kiến Tình thân ảnh từ trong phi kiếm bay ra. Không biết là ảo giác vẫn là chuyện gì xảy ra, Tần Thiểu Du luôn cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi có chút đỏ. Tô Kiến Tình oan hắn liếc mắt, đưa tay chỉ vào cùng dòi bọ một dạng trên mặt đất nhúc nhích, dù là không có phụ chi cũng muốn hướng trong đất chui yêu chủ, nói, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Cái này không còn chân nhện lớn, nên xử lý như thế nào? Trước thẩm, nhìn có thể theo nó trong miệng hỏi ra thứ gì tình báo, lại đến quyết định xử lý như thế nào? Tần Thiểu Du nói, sau đó vừa cười lên, bất quá tại thẩm vấn trước đó, ta phải trước tiên đem nó trong bụng nọc độc đều cho ép khô mới được. Tô Kiến Tình nhẹ gật đầu. Coi là Tần Thiểu Du ép khô yêu chủ nọc độc, là vì tránh tại thẩm vấn thời điểm, nó sẽ phun tung tóe nọc độc. Cùng Tô Kiến Tình khác biệt, yêu chủ khi nhìn đến Tần Thiểu Du tiếu dung về sau, lại là nhìn không được trùng mình một cái. Yêu loại trực giác nói cho nó biết, gặp nguy hiểm, có lớn nguy hiểm. Nó muốn tránh, muốn chạy trốn, thế nhưng là không có chân càng cùng phụ chi, dựa vào trụi lũi thân thể, liền ngay cả dòi bò đều làm không được, lại thế nào khả năng trốn được, trốn được. Tần Thiểu Du vung tay lên, huyết khí lập tức tuôn ra, cuốn lên nổi lên trong huyệt động những cái kia thơm ngào ngạt tơ nhện. Hắn cũng không phải là đói bụng, muốn cho mình thêm cái bữa ăn, mà là muốn dùng những này tơ nhện, làm thành một cái ngâm tỏi vị túi, dùng để chở yêu chủ nhện độc. Căn cứ thần bí thực đơn phía trên ghi chép, tơ nhện cùng nhện độc đều là tại yêu nhện trong bụng tạo ra, sở dĩ nhện độc cũng sẽ không ăn mòn tơ nhện. Cho dù là đã bị làm quen ngâm tỏi tơ nhện, vẫn như cũ sẽ không bị nhện độc ăn mòn. Những thứ khác đồ vật, bất kể là hồ lô, túi da vẫn là kim thiết chi vật, đều không thể lâu trang nhện độc, coi như tạm thời có thể gánh vác độc tính của nó, thời gian lâu dài, đồng dạng sẽ bị ăn mòn. Chỉ có tơ nhện, nhất là đáng tin cậy. Rất nhanh, Tần Thiểu Du hay dùng huyết khí đem thu tập được tỏi mùi thơm tơ nhện, chế thành một cái túi lớn. Hắn nắm lấy cái này túi, lại lần nữa đánh về phía yêu chủ. Phốc, yêu chủ chờ hắn xông tới gần, giác hút mở ra, chính là một đạo nọc độc phun ra, đồng thời còn đang gầm thét, muốn ép khô ta nọc độc. Cứ việc tới thử xem, nhìn là ngươi huyết khí trước bị hao hết sạch, vẫn là trong bụng ta nọc độc trước bị sử dụng hết. Kết quả lần này, Tần Thiểu Du cũng không có giống trước đó như thế, dùng huyết khí ngăn cản, thiêu hủy nó phun ra nọc độc. Mà là cầm trong tay con kia tơ nhện túi ném ra, lấy huyết khí điều khiển, đón nọc độc một chiêu, ngay lập tức sẽ đem yêu chủ phun ra cái này một ngụm nọc độc, cho thu vào trong túi. Sau đó, Tần Thiểu Du không đứng ở yêu chủ bên người nhảy tới nhảy lui, hấp dẫn nó phun ra nọc độc, cất vào tơ nhện trong túi. Yêu chủ mặc dù không rõ, Tần Thiểu Du thu thập nó nọc độc là muốn làm cái gì, nhưng cảm giác là bị trêu đùa cùng nhục nhã. Ngươi đem ta tơ nhện làm thành đồ ăn thì thôi, hiện tại lại muốn thu thập ta nhện độc. Làm sao, tai họa ta tơ nhện còn chưa đủ, còn muốn đem ta nhện độc làm thành rượu đồ uống. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta rơi vào trong tay của ngươi nhận. Muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện, nhưng là ngươi không thể cái này dạng trêu đùa ta. Đừng cho là ta không có chân càng cùng phụ chi liền không có biện pháp, ta còn có thể ngậm miệng lại, một ngụm nọc độc cũng không phun. Phẫn nộ yêu chủ, rất kiên cường nhắm lại giác hút, mặc cho Tần Thiểu Du làm sao khiêu khích, cũng sẽ không tiếp tục phun ra nhện độc. Tâm tính chuyển biến về sau, lại nhìn thấy Tần Thiểu Du khiêu khích, yêu chủ không chỉ có bất phẫn giận, còn cảm thấy phi thường vui vẻ, đến mức đau đớn trên người đều giảm bớt không ít. Tại Tần Thiểu Du lại một lần khiêu khích không có kết quả về sau. Yêu chủ cười lớn trào phúng, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng những cái kia mãi nghệ hầu tử khác nhau ở chỗ nào. Quả thực là làm trò hề. Ha ha ha, muốn ta nhận độc. Nằm mơ đi. Mặc kệ ngươi lại thế nào khiêu khích, ta đều sẽ không cho ngươi, một giọt cũng sẽ không. Một giọt cũng không cho ta. Cái này có thế không phải do ngươi. Tần Thiểu Du nở nụ cười. Nụ cười này để yêu chủ trong lòng phát lạnh, cảm giác giống như là thấy được một cái to lớn nguy chữ xuất hiện ở trước mắt. Chương 619, Ác ma, Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du đời trước nhìn qua một chút phổ cập khoa học tiết mục, biết rõ tại thu thập nhện độc tố lúc, sẽ dùng điện đến kích thích nhện tuyến độc, từ đó để nhện không ngừng bài độc. Quỷ biết hắn vì sao lại nhìn loại này, cơ hồ cả một đời cũng sẽ không dùng tới phổ cập khoa học học tập loại video. Hết lần này tới lần khác lúc trước nhìn thời điểm còn say sưa ngon lành, cảm thấy phi thường thú vị. Không trải qua đời không dùng đến tri thức, đời này tự hồ có thể phát huy được tác dụng rồi. Trước mắt cái này nhện lớn, mặc dù là tu luyện thành yêu, nhưng bản chất vẫn là nhện. Nó nhện độc hơn phân nửa cũng là thông qua tuyến độc bài tiết ra tới, mặc dù Tần Thiểu Du sẽ không để điện, nhưng là hắn có huyết khí, một dạng có thể đem ra kích thích tuyến độc. Nếu như yêu chủ yêu khí, không có bởi vì thay đổi thể xác tạng phủ biến hỗn loạn suy yếu, một chiêu này có lẽ rất khó có hiệu quả. Nhưng là hiện tại, lấy yêu chủ trạng thái hư nhược, lại là có rất lớn tỷ lệ có thể thành. Chỉ bất quá tại thải độc trước đó, Tần Thiểu Du cần làm rõ ràng một sự kiện, người yêu chủ này tuyến độc, rốt cuộc là trong thân thể bộ vị nào. Tần Thiểu Du mặc dù không rõ ràng, nhưng là có người biết. Hắn quay đầu nói với Tô Kiến Tình, thấy trời trong xanh, giúp một chút, đem Thính Vũ gọi tới một lần. Gọi sư tỷ. Tô Kiến Tình trừng Tần Thiểu Du liếc mắt, cải chính, nhưng vẫn là giúp đỡ hắn, thông qua mình cùng Tô Thính Vũ ở giữa đặc thù liên lạc, đem người cho kêu tới. Ngươi có chuyện tìm ta. Thổ độn mà đến Tô Thính Vũ, trong tay còn cầm cùng với nàng người cao không sai biệt cho lắm giải phẫu cưa, răng cưa phía trên dính đại lượng màu xanh sẫm chất nhầy cùng tàn chi mảnh vỡ. Nhìn bộ dạng này, nàng hiện đang khắp nơi giải phẫu yêu nhện. Có lẽ nói là đồ tể thích hợp hơn. Tần Thiểu Du gặp nàng đang bề bộn, liền không có lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, ngươi biết những con nhện này tuyến độc tại vị trí nào sao? Đúng dịp, ta vừa giải phẫu một con yêu nhện, đem nó tuyến độc lấy ra ngoài làm nghiên cứu. Tô Thính Vũ từ trên thân móc ra một con bình sứ nhỏ, bên trong chứa đúng là nàng vừa rồi lấy xuống tuyến độc, trả cho Tần Thiểu Du phô bày một lần. Bên cạnh yêu chủ trợn mắt hốc mồm, nó nghĩ mãi mà không rõ, đám này từ châu trấn yêu ti tới người gác đêm đều là những người nào. Làm sao một cái sau một cái hung ác, một cái sau một cái quái. Biểu hiện ra hoàn tất về sau. Tô Thính Vũ thu hồi bình sứ nhỏ, thả ánh sáng chiếu thuật, để một vệt màu vàng nhạt chùm sáng xuất hiện ở trong huyệt động, trực tiếp chiếu vào yêu chủ giác hút hai bên, cũng theo nàng giảng thuật mà di động, những con nhện này tuyến độc, ở vào giác hút hai bên, cũng một mực mở rộng đến phần đầu ngực bên trong. Vâng, chính là chùm sáng chiếu vào những này bộ vị. Minh bạch rồi. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên tán dương, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, chính là lợi hại. Đến khích lệ Tô Thính Vũ có chút xấu hổ, tại thu hồi chiếu sáng thuật hậu, hỏi, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta muốn tiếp tục đi giải phẫu yêu nhện rồi. Nơi này yêu nhện rất nhiều, có thể để cho ta thu hoạch được không ít vật thí nghiệm cùng tiêu bản rồi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, đi thôi, thuận tiện giúp ta thu thập tơ nhện cùng dệt khí, còn có tia tuyến cũng muốn. Được. Tô Thính Vũ một ngụm đáp ứng, dẫn theo giải phẫu cưa, niệm đồng thổ động chú ngữ, đột nhiên hướng phía trước phương nham trên đá một nhảy, cả người liền chui đi vào lòng đất, động hành đến nơi khác đuổi theo giết yêu nhện rồi. Lúc này, huyệt động trong đất đá ẩn giấu tơ nhện, tất cả đều bị làm thành ngâm tỏi tơ nhện. Không có cảnh báo cùng quấn quanh hiệu quả, đám người tự nhiên có thể dùng bên trên thổ độn. Mà lại ở loại địa phương này, thổ độn có thể so sánh khoan thành động đạo dễ dàng hơn. Đưa tiễn Tô Thính Vũ, Tần Thiểu Du lập tức ngoại phóng huyết khí, tìm được yêu chủ tuyến độc. Theo huyết khí mang tới một trận mãnh liệt kích thích, yêu chủ nọc độc hoàn toàn không nhận nó khống chế, phốc phốc phốc phúng ra ngoài, bị Tần Thiểu Du cầm tơ nhện túi tất cả đều cho đón lấy. Yêu chủ lại một lần nữa mộng bức rồi. Nó nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bản thân nhện độc sẽ không bị khống chế. Không nghe nó, hung hăng phúng ra ngoài, dù là nó cố gắng muốn dừng lại, muốn ngừng lại, đều vô dụng. Vì sao lại cái này dạng? Phốc phốc phốc. Người đáng chết này nhân loại, rốt cuộc là đối với ta làm cái gì? Phốc phốc phốc. Dừng lại, mau dừng lại, ngươi không thể cái này dạng. À phốc phốc phốc. Yêu chủ một bên hoảng sợ gào thét hô ngừng, một bên càng không ngừng hướng mặt ngoài phun ra nhện độc. Đến mức đến đằng sau, nó ngay cả lời đều nói không rõ lắm, chỉ là một kình ra bên ngoài phốc phốc phun độc. Nhưng trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Cốc dưỡng không đầy một lát công phu. Yêu chủ tuyến độc cũng chỉ có phốc phốc, trầm đục, không gặp được nọc độc phun ra. Đó cũng không phải yêu chủ đối Tần Thiểu Du huyết khí kích thích sinh ra kháng tính, mà là nó nhện độc bị móc sạch, thể nội là một giọt nọc độc đều vô dụng rồi. Ngừng đi, đừng có lại tra tấn ta, ta là thật không có nhện độc, mới nhện độc, là cần thời gian tài năng tạo ra. Yêu chủ hữu khí vô lực khẩn cầu. Xem ra phun ra nhện độc, không chỉ có sẽ móc sạch yêu chủ thể nội độc tố, đối với nó thể lực cũng là một đại tiêu hao. Đương nhiên, cũng có thể là Tần Thiểu Du huyết khí đối với nó kích thích. Để nó rơi vào đến một loại thể xác tinh thần đều mệt trạng thái. Không có. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, lại dùng huyết khí kích thích tuyến độc mấy lần, xác thực không có nhện độc phun ra. Yêu chủ biểu lộ đau đớn kêu rên nói, không có, thật là một giọt cũng không có, dừng tay đi. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tô Kiến Tình, có cái gì pháp thuật, có thể gia tốc trong cơ thể nó nọc độc tạo ra. Nghe nói như thế, yêu chủ trên đầu tám đôi mắt cùng nhau mở to. Tô Kiến Tình đang suy nghĩ một lần về sau, nói, cây khô gặp mùa xuân, như mọc mưa xuân, mọc lên như nấm, vân vân mấy cái pháp thuật. Đều có thể thử một chút. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, nàng lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra cái này đến cái khác pháp thuật hướng yêu chủ trên đầu ném, cũng thật là để yêu chủ lại có nọc độc, nhưng nó nguyên bản to con nhện thân thể, lại là mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng. Đây là cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng nọc độc mang tới tác dụng phụ, bất quá đối với Tần Thiểu Du tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Càng là hư nhược yêu chủ, mới càng là an toàn. Rất nhanh, yêu chủ trong cơ thể nhện độc lại một lần bị Tần Thiểu Du ép khô. Tại Tần Thiểu Du phân phó bên dưới, Tô Kiến Tình lại một lần thi pháp, để yêu chủ thể nội nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra nhện độc. Mấy lần qua đi, nguyên bản đầu, ngực, bụng đều là tròn vo yêu chủ, biến thành da bọc xương, gầy gò tự như là một cây củi. Yêu chủ tinh thần đầu, tại thời khắc này vậy triệt để không có. Nó thần sắc chất phát, tám đôi mắt cũng không lại linh động, chỉ còn lại có ngốc trệ, trong miệng chỉ là một kình lẩm bẩm, không có, thật là một giọt cũng không có. Tô sư tỷ lại đến. Tần Thiểu Du đem đổ đầy nhện độc tơ nhện túi bó chặt bó tốt. Cùng mặt khác ba cái đổ đầy tơ nhện túi đặt chung một chỗ. Một bên dùng huyết khí chế tác mới tơ nhện túi, một bên kêu gọi Tô Kiến Tình tiếp tục. Bởi vì muốn cầu cạnh Tô Kiến Tình, hắn còn gọi nổi lên sư tỷ. Kết quả sư tỷ lắc đầu nói, không thể trở lại, tới nữa, yêu chủ cũng không phải là nhện độc bị ngươi ép khô, mà là mệnh đều muốn bị ngươi cho ép không còn. Ngươi xem nó bộ dạng này, giống như là có thể lại đến sao? Ây! Tần Thiểu Du nhìn thoáng qua tự như cặn thuốc giống như yêu chủ, chỉ có thể tiếc nuối ngưng tiếp tục nghiền ép nhện độc, dù sao hắn còn muốn thẩm vấn yêu chủ, cũng không thể để nó cứ như vậy chết rồi. Thật là vô dụng, nhanh như vậy liền bị ép khô, cũng không cảm thấy ngại làm cái gì yêu chủ, tướng quân. Tần Thiểu Du lắc đầu, tán đi ngay tại chế tác cái túi tơ nhện, thu hồi huyết khí. Yêu chủ nghe tới Tần Thiểu Du không còn nghiền ép nó nhện độc. Trong ánh mắt cuối cùng là khôi phục một điểm sinh cơ. Ngay sau đó, nó thế mà là nhìn không được khóc lên, cũng trừng mắt nhìn Tần Thiểu Du mắng, ma quỷ, ngươi chính là một con ma quỷ. Bị ác yêu mắng là ma quỷ. Loại cảm giác này ngược lại là rất kỳ lạ. Chớ mắng, nếu không ta không chỉ có muốn nghiền ép ngươi nhện độc, còn muốn quất ngươi tơ nhện. Tần Thiểu Du uy hiếp nói. Bị hù yêu chủ run lẩy bẩy, thật sự không còn dám mắng. Ít nhất là không dám mắng xuất khẩu để Tần Thiểu Du nghe thấy. Cũng chính là Thôi Hữu Quý không có ở nơi này, nếu không nhất định sẽ vô cùng ao ước. Đem yêu chủ dọa cho run lẩy bẩy, đây là một cái bao nhiêu phong cách, ngưu bức giường nào, bao nhiêu có thể khoác lác sự tình a. Tần Thiểu Du ngược lại là không muốn những thứ này. Hắn một bên cảnh giác yêu chủ, vừa nói, hiện tại ta có mấy vấn đề, người tốt nhất là thành thật trả lời. Vấn đề thứ nhất. Món kia tam phẩm quan võ áo choàng là ai đưa cho ngươi? Chương 620, Thục Vương giả tâm. Ngươi nghĩ biết rõ. Ta lệch không nói cho ngươi. Yêu chủ liếc mắt liếc nhìn Tần Thiểu Du, cười lạnh liên tục. Hư nhược nó, không có biện pháp khác phản kháng, chỉ có thể ở những chuyện này phía trên buồn nôn một phen Tần Thiểu Du. Đối với yêu chủ tới nói, chỉ cần có thể chọc giận Tần Thiểu Du, chính là thành công. Tần Thiểu Du cũng cười lên, nói, ngươi không nói ta cũng biết, món kia quan bào là Thục Vương đưa cho ngươi, đúng không? Yêu chủ ngẩn người, đang chờ mở miệng, lại đột nhiên phản ứng lại, cười khanh khách nói, ngươi muốn lừa ta. Không có tác dụng. Ngươi này một ít mánh khóe, ở trước mặt ta căn bản không đủ làm. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi đúng là lừa dối yêu chủ lời nói, thậm chí còn dùng tới khu môi múa mép, năng lực, không nghĩ tới yêu chủ căn bản không vào bộ. Nhìn bộ dạng này, yêu chủ tinh thần kháng tính hẳn là rất mạnh, cho dù là tại suy yếu, thân thể bị móc sạch trạng thái, vẫn là có thể chống cự lại Tần Thiểu Du như lò xo khu môi múa mép, không bị lắc lư. Ỷ vào tinh thần kháng tính mạnh, muốn cùng ta chống cự đến chết đúng không? Vậy ta liền đến cái hai bút cùng vẽ. Nhìn là ngươi tinh thần kháng tính mạnh. Vẫn là chúng ta tiền hậu giáp kích lợi hại hơn. Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng, không cùng yêu chủ nói nhảm, phất tay thả ra một con hạt giấy phù, để nó đi tìm Chu Tú Tài. Cũng chính là yêu chủ chân thân không có lông mày, không phải nó khẳng định phải cho mày. Bởi vì Tần Thiểu Du mới vừa kia phen lời nói, làm sao nghe làm sao khó chịu, tràn đầy hổ lang chi từ. Hạt giấy phù bay ra không bao lâu, Chu Tú Tài liền trở về cái huyệt động này bên trong, hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay nói, đại nhân, ngài có chuyện tìm ta. Ngay sau đó hắn lại quét mắt bốn phía, hơi kinh ngạc nói, chỗ này yêu vương đâu? Làm sao không thấy? Đây không phải là à? Tần Thiểu Du dùng chân trên mặt đất một đá, đá bay một viên cục đá, đập vào yêu chủ trên trán. Viên này hòn đá nhỏ đối với yêu chủ tới nói hoàn toàn không có thương tổn, nhưng Chu Tú Tài lời kế tiếp, lại là để nó cảm giác trong lòng giống như là bị hung hăng chọc vào một đao. Nguyên lai đây chính là cái kia yêu vương a, ta còn tưởng rằng là từ nơi nào nhô ra giòi yêu đâu. Ta trước kia chỉ nghe nói qua nhân côn, này thiên toán là tiểu đao kéo cái mông mở rộng tầm mắt, kiến thức yêu côn. Lấy nó phạm vào tội ác, bị chẻ thành yêu côn, một chút cũng không oan uổng. Phá công yêu chủ, tức hỗn hển mắng to, lớn mật. Ta thế nhưng là tam phẩm quan võ, ngươi sao dám nhục mạ thượng quan? Ngươi mới là giòi yêu. Ngươi mới là yêu côn. Chờ ta phụ chi mọc ra, chờ ta yêu khí khôi phục, thề giết ngươi. Chu Tú Tài không chỉ có không có bị nó hù đến, còn cười khẩy nói, yên tâm, coi như chúng ta đại nhân tạm thời không giết ngươi, vậy tuyệt đối sẽ không nhường ngươi khôi phục yêu khí, mọc ra phụ chi. Mặt khác, muốn giết ta yêu quỷ nhiều, ngươi nhưng có được sắp xếp. Ngươi. Nếu như không phải lá gan phổi đều vứt bỏ, yêu chủ giờ phút này không phải bị tức nổ lá gan phổi không thể. Tần Thiểu Du không thể không giữ chặt Chu Tú Tài, được rồi. Nói ít vài ba câu, đừng đem nó tức chết rồi, ta còn có lời muốn hỏi đâu. Chu Tú Tài lúc này mới không có thừa thắng truy kích, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng, cùng ta đấu võ mồm. Ngươi đấu qua sao? Ta thế nhưng là người đọc sách. Trị Thượng Thư. Tần Thiểu Du rất cảm thấy im lặng, hắn rất muốn hỏi một chút Chu Tú Tài, Trị Thượng Thư cùng mồm mép lưu loát có quan hệ gì? Lại không phải tung hoành gia. Nhưng hắn nhìn xuống cái này xúc động, chỉ là đối Chu Tú Tài phân phó nói, cho nó tới một cái biết gì nói nấy, miệng của nó có chút lao, ta một người không cậy ra, cần nhờ ngươi phối hợp. Đúng, đại nhân. Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh. Tại từ trong ngực móc ra thượng thư, đồng thời, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, nhịn không được hỏi, đại nhân, đến Tán Âm Sơn trên đường, ngươi để cho ta ăn kia phần năm tỏi tơ nhện nấu, không phải là tại vì thế có thể làm chuẩn bị đi. Trong Phổ An huyện, Tần Thiểu Du thẩm vấn hình người nhện thời điểm, Chu Tú Tài dùng qua một lần chân ngôn thuật, cơ hồ là ép khô hắn văn khí cùng tinh thần, thẳng đến tại đến Tán Âm Sơn trên đường, ăn Tần Thiểu Du cho ngâm tỏi tơ nhện nấu về sau, mới đến khôi phục. Trước sau hai chuyện một chuỗi. Chu Tú Tài không thể không hoài nghi, nhà mình đại nhân đây là rất sớm đã chuẩn bị được rồi. Đây cũng phù hợp Tần Thiểu Du tác phong trước sau như một. Cốc đen thui Tần Thiểu Du cười cười. Không có trả lời Chu Tú Tài vấn đề, chỉ là thúc giục hắn tranh thủ thời gian thi triển chân ngôn thuật. Chu Tú Tài không có hỏi tới, lật ra thượng thư, mượn dùng trong sách đại nho lưu lại văn khí, nghiêm túc biểu lộ, đối yêu chủ trầm giọng quát, ta muốn ngươi biết gì nói nấy. Yêu chủ trước kia chưa bao giờ gặp đại nho, tự nhiên không biết những này nho sinh mồm mép có bao nhiêu lợi hại. Nếu như nó không có ở vào suy yếu, hỗn loạn trạng thái, tự nhiên không sợ Chu Tú Tài chân ngôn thuật. Nhưng là bây giờ nha, miệng của nó liền sẽ không lại nghe nó sai sử. Bất quá yêu chủ tại dùng còn sót lại yếu ớt yêu khí kiểm tra toàn thân, vẫn chưa phát hiện có vấn đề gì, còn rất dài thở dài một hơi, mở miệng trào phúng, nói cái gì biết gì nói nấy, chẳng lẽ bởi vì ngươi một câu nói kia, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết, ta món kia quan bào, đúng là thuộc vương phủ trưởng lại đưa tới. Nói xong, yêu chủ lại cười lạnh vài tiếng. Thế nhưng là cười cười, nó liền không cười nổi tiếng, biểu lộ cũng trở thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chu Tú Tài nhìn thấy hình dạng của nó, nhìn không được bật cười, ha ha, lúc trước ở dưới tay ngươi hình người nhện, cũng không tin tưởng ta có thể để cho nó biết gì nói nấy, cuối cùng lại là đem nó biết đến tình báo tất cả đều giao phó ra tới. Chính là dựa vào nó cho những tin tình báo này, chúng ta tài năng thành công trà trộn vào đến ngươi huyệt động, đem các ngươi bọn này nguy hại nhất phương ác yêu cho một mẻ hốt gọn. Tần Thiểu Du không có trào phúng yêu chủ. Hắn biết rõ Chu Tú Tài chân ngôn thuật duy trì không được quá lâu, nhất định phải dành thời gian thẩm vấn. Bất quá tại khai thẩm trước đó, hắn đầu tiên là từ trong ngực móc ra một trang giấy hạt phù, chuẩn bị dùng giấy hạt phù mới tăng thu hình lại, ghi chép lại thẩm vấn tình báo, tốt mang đến cho Tả Thiên Hộ. Dù sao chuyện này dính đến Thục Vương, mặc kệ hắn là có tạo phản chi tâm, vẫn là có khác cái gì ý đồ, đều nên giao cho Tả Thiên Hộ đi xử lý. Có Tả Thiên Hộ đè vào phía trước, hắn có thể an tâm kiếm chuyện. Đương nhiên, nếu có thể, Tần Thiểu Du cũng sẽ không bỏ qua tự tay xử lý Thục Vương cơ hội. Thục Vương trên thân, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại có một ít long khí, đây chính là xào nấu long hổ đấu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn một trong. Tế ra hạt giấy phù về sau, Tần Thiểu Du trước tiên đem mới vừa vấn đề lại cho nói ra một lần. Yêu chủ tại khu môi múa mép, cùng chân ngôn thuật song trọng tác dụng dưới, ngoan ngoãn lặp lại một lần trước trả lời. Sau đó Tần Thiểu Du mới lại hỏi tiếp, cùng ngươi làm giao dịch, mua đi 2 đồng, cũng là thuộc vương phủ người. Yêu chủ nói, ta sẽ không nói cho các ngươi. Đúng là thuộc vương phủ người. Tần Thiểu Du truy vấn, biết rõ bọn hắn tại sao phải thu mua tiểu hài sao? Yêu chủ thật đúng là biết rõ, phi thường phối hợp hồi đáp, ta mới đầu cũng ở đây buồn bực, liền âm thầm phái yêu nhện đi điều tra. Thục vương phủ người thu mua tiểu hài, là đưa cho giấu ở Miên Viễn huyện dưới nền đất một đầu cương thi dùng ăn. Bọn hắn muốn đem đầu kia cương thi, bồi dưỡng thành bạc. Quả nhiên là cái này dạng. Tần Thiểu Du trước phỏng đoán, tất cả đều đối lên rồi. Mà Chu Tú Tài nghe đến đó, thì là cau mày, tiến đến Tần Thiểu Du bên tai, nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này Thục vương một bên đem chính mình thế tử bồi dưỡng thành bạc. Một bên lại cho Tán Âm Sơn yêu vương dạng này ác yêu ưng thuận quan to lộc hậu. Sợ là toan tính quá lớn a. Tần Thiểu Du biết rõ Chu Tú Tài ý tứ trong lời nói. Đều là vương, còn toan tính quá lớn, vậy cũng chỉ có hoàng vị rồi. Mà kết hợp trước đó liền nắm giữ đến một chút dấu vết để lại đến xem, Thục vương sợ rằng thật là có tạo phản dự định, trước phục kích, cũng không nhất định là muốn giết Trương Tiểu Ni, cực có thể là muốn bắt hắn làm con tin. Làm áp chế, thậm chí đến thanh quân cắt lập tân hoàng đi nhường ngôi trọn vẹn quá trình. Sau đó, Tần Thiểu Du lại hỏi một chút Thục vương phủ cùng yêu chủ giao dịch tình hình cụ thể. Bao quát mua bán 2 đồng đại khái số lượng, hứa hẹn quan to lộc hậu tình huống cụ thể vân vân. Đây đều là Thục vương chứng cứ phạm tội. Coi như Thục vương lại thế nào thế lực khổng lồ, dính đến tạo phản làm loạn, đương kim vị kia tu tiên thiên tử cùng trong triều chư công, cũng không thể bỏ qua hắn. Yêu chủ mặc dù muốn giãy giụa, thế nhưng là tại chân ngôn thuật cùng khu môi múa mép, song trọng ảnh hưởng dưới, hắn đem hết thảy vấn đề đều cho bàn giao hết sức rõ ràng. Chờ nó kể xong, Tần Thiểu Du thừa dịp Chu Tú Tài còn chưa bị ép khô, lại đưa ra một vấn đề, ngươi có thể biết, Thục vương thế tử là thế nào biến thành cương thi?